Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Đọc Truyện. Ngày hôm nay Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 4 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Hiểu tâm trạng của em gái, Linh Ca vội lảng sang chuyện khác. Địa lý thì vẫn đáp cuối cùng, chưa vào thi, Phí đã nghe tụi thí sinh kháo nhau. Giáo sư hỏi thi nổi tiếng hắc ám, ngay cả con trai đương kim bộ trưởng công dân vụ cũng khớp ống như thường. Phí tự nhủ, một liều ba bảy cũng liều, học nhảy cóc liền mấy lớp, lo đổi kịp chương trình pháp văn với toán lý hóa, đủ đứt hơi, mấy ngày cuối cùng mới dở sách địa lý ra coi đại, chuột là cái chắc. Giáo sư hỏi thi bằng giọng Huế, mặt lạnh tanh như tiền, hất hàm bâng quơ. Sợ hả? Dạ sợ. Phi buột miệng trả lời, giáo sư cười ruồi. Ớn xương sống thiệt, giáo sư chưa dứt nụ cười, đã nhìn chăm chú xuống đôi dép nhật đứt quai, phải dùng chỉ khâu lại dưới chân Phi. Đang không sắm dép mới vô thi, bộ coi thường giáo sư coi thi hả? Dạ đâu có, em không kiếm đủ tiền. Phi luống cuống trả lời. Ông thôi cười mà thôi dịu đi. Thôi được, lại bằng vẽ lưu vực hay hệ thống sông chính của Việt Nam. Phi tự tin lượm một thỏi phấn và bắt đầu vẽ. Giáo sư trố mắt hỏi. Rồi hả? Dạ. Đành vậy, chẳng biết trúng chặt ra sao, chỉ thấy giáo sư nhăn mặt. Nếu tôi kêu cảnh sát vô đây, chắc chú bị còng quá. Phi đứng người, mặt ông đanh lại. Lau bảng đi, đồ ngốc. Đừng quên anh đang sống ở đâu, ăn gạo chế độ nào. Đang vẽ lưu vực sông Hồng Hà được, và lưu vực sông Cửu Long lại lấn lên tận cao nguyên Di Linh hả? Mồ hôi vã trên trán, Phi hấp tấp lau bảng. Đột nhiên giáo sư hỏi nhỏ. Hồi ở Quảng Nam học những thầy Mô? Dạ thầy Lưu, thầy Vi. Phi không kịp tính toán hơn thiệt, có sao trả lời vậy. Giáo sư thở dài. Nghe nói thầy Vi chết thảm lắm, phải vậy không? Dạ. Phi đờ người, chính giáo sư lại lúng túng hơn cả Phi. Ông lấm lét nhìn ra cửa phòng rồi nói nhỏ. Tôi chấm anh đỗ, địa chỉ có trong tấm cạc này, hồi mô cần cứ tới. Rồi ông lại giữ bộ mặt phớt ăn lê như chưa hề có cuộc vấn đáp kỳ khôi vừa rồi. Phi cho tấm cạc vào túi, bước ra khỏi phòng thi, vẫn chưa hết kinh ngạc. Linh Vân chạy tới hỏi dồn. Sao, lão già hắc ám nó hỏi sao, có bẫy anh không? Nghe Vân hỏi lão già hắc ám thì cau mày. Cô lại chạnh lòng, hay anh ta thấy mình quá lo lắng cho anh ta nên làm tăng. Phi ân hận đã làm cô gái chưng ngừng kêu khẽ. Linh Vân, tôi đỗ thiệt mà. Anh đỗ là việc của anh, mắc mớ chi kêu tôi? Phi cười hạ thấp giọng. Mắc mớ lắm chứ, không khéo Vân lại còn hắc ám hơn cả ống. Vân nhoẻn miệng cười. Huề. Phi hỏi lại nhưng ngó qua đầu Vân. Đi đâu cũng được sao? Hỏi xong Phi mới thấy mình ngây ngô. Nhưng Linh vẫn đang mải chú ý đến những dải mây xanh đang lơ lửng trên bầu trời thành phố. Những tia nắng đang chói chang bỗng chuyển sang màu trắng ngà bởi được lọc qua bóng quả cơn mưa đang tới. Mưa sao? Vân thì thầm như nói một mình. Những người trốn mưa vui vẻ băng ngang qua mặt đường láng ướt. Một Sài Gòn thất thường và vô tư lự hiện ra. Linh Vân nếp sát vào người Phi hơn. Trái đất tròn, quá tròn là đằng khác. Phi mỉm cười đứng yên để cô gái ra mở cửa. Ngơ ngác nhìn anh, kẻ vừa bấm chuông. Anh hỏi ai? Tôi mắc nợ chủ nhân ngôi nhà này một ly cà phê. Phi cố giữ vẻ mặt bình thản, cô gái reo lên. Ủa, anh lớn mau thiệt. Cô gái ngừng lại, đỏ mặt. Ai lại khen một thanh niên mau lớn? Nhưng Phi không để ý, Phương Mai đã kịp thành một người phụ nữ đậm đà, hấp dẫn đến nỗi Phi không dám nhìn lâu vào mặt cô ta. Nói nghe thiệt, tôi cứ tưởng anh quên mất rồi. Giọng Huế của cô không mỏng như thời hai người chưa tay ở bến sông Sài Gòn, nó tròn đầy và da diết hơn nhiều. Thì chính chị từng đọc cho anh em tôi nghe, dấu xương xe ngựa. Gặp lại bạn cũ, Phi lâng lâng cảm giác ấm cúng và quen thuộc, Phương Mai nhớ tay. Coi chừng, anh đang Sài Gòn hóa, con trai Quảng không có dẻo quẹo nữa. Cô kinh ngạc thật sự, Phi đã ra dáng đàn ông sau 4 năm xa cách. Không muốn kéo dài tình trạng hiểu lầm lý do cuộc viếng thăm của mình, Phi chia tấm danh thiếp giáo sư Tuân cho anh. Phương Mai trố mắt. Anh chính là cậu thí sinh không quen nổi lưu vực sông Cửu Long. Phi ngượng nghịu gật đầu. Phương Mai cười giòn tan. Cậu Tuân về có kể chuyện, anh ngờ lại chính là anh. Ủa, tụi mình đứng ngoài ngoài cổng nói chuyện kỳ quá. Vô đi anh, cậu Tuân cũng đang rảnh. Mai hớn hở đưa Phi vào chỗ cậu mình. Ông ngạc nhiên thích thú nhận ra Phi. Quen nhau hả? Chuyến tàu xem đám đó cậu. Phương Mai nhanh nhỏ đỡ lời. Dưa hả? Cái nước chị nhỏ xíu đụng chăn nhau suốt lượt. Nụ cười giấm Mai thoáng hiện. Bộ mặt lạnh lùng của ông hơi dịu đi. Mai bỏ xuống bếp nấu nước pha trà cho cậu tiếp khách. Ông Tuân hỏi nhiều hơn nói, hỏi đủ mọi chuyện. Sau cùng ông viết thư giới thiệu Phi với một người bạn hiệu trưởng một trường trung học ở Cần Thơ. Vừa cho thư vào phong bì, ông nhỏ nhẹ. Mỗi người một chí hướng, một hoàn cảnh. Nhưng xin anh nghe tôi, chế độ này mất lòng dân nhưng được lòng Mỹ nên rất mạnh. Chống lại nó vô ích, ráng giữ mình là thượng sách, còn mũ ni che tai. Chợt ông im lặng, lưng còng hẳn xuống, mái tóc bạc chải gọn để lộ vầng trán rộng đầy những nếp nhăn chằng chịt. Phương Mai bưng khay trà lên, lựa thế đứng rót nước để khỏi quay lưng vào cậu và khách. Ông ủ rột trở lại, nhấm nháp từng ngụm trà nhỏ cho đến lúc Phi cảm ơn và chào từ biệt. Không lần nào ông ngẩng lên ngó mặt anh nữa. Phương Mai dắt xe đạp ra cửa rồi bảo Phi chờ mình tới nhà thờ Đức Bà. Quẹo trái gặp ngay tiệm cà phê đầu đường Pasteur. Hai người ngồi cạnh cửa sổ hình quả chám. Thay vì ngắm đỉnh núi Đồng Bò đứng sừng sững trên bờ biển Nha Trang, họ ngước lên tháp nhà thờ Đức Bà, nơi cây thánh giá nhọn hoắt như một mũi giáo chọc vào bầu trời. Phương Mai mỉm cười, mơ màng ngó Phi hỏi nhỏ. 4 năm đủ cho anh bén rễ đất Sài Gòn chưa? Chưa. Phi lắc đầu. Mình luôn luôn thấp thỏm, không biết số phận mình sẽ do ai định đoạt. Nói chi đến việc bén rễ, mình chỉ là hạt quả một loài cây hoang dại, chắc không lựa một mảnh vườn che kín và có hệ thống điều hòa nhiệt độ. Tôi hỏi thiệt, có cơ hội xuất ngoại anh có đi không? Phi ngắc ngứ trong cổ, câu hỏi tự nó đã có vẻ khôi hài. Có lẽ không. Đang rứa? Phương Mai hỏi và chăm chú nghe anh trả lời. Phi cười gằn. Một người như tôi mà nghĩ tới chuyện xuất ngoại có vẻ mắc bệnh tâm thần quá. Phương Mai gượng gạo cười, ngay sau đó trầm ngâm trở lại. Tôi biết anh sẽ không ra đi vì anh sống cho một mối thù. Còn tôi không ra đi vì tôi sống cho một mối nhục. Tiếng chuông của nhà thờ ngân nga. Tự nhiên trên mặt Phương Mai xuất hiện những nét u ám khó nắm bắt ý nghĩa đích thực của nó. Giọng cô tiếp tục xa vời, khiến anh có cảm giác Phương Mai đã bỏ anh ngồi một mình để phiêu du tới một miền nào khác, y hệt lúc cô ngắm nhìn biệt thự Nghinh Phong dưới nắng chiều Nha Trang. Hình như anh chưa khi mô tới Huế. Vì xét nét trước khi lắc đầu, Phương Mai vẫn đuổi theo những ý nghĩ xa xôi nào đó. Một ngày kia anh sẽ tới Huế, một xứ có gần 200 ngôi chùa. Cô mơ mộng nhau mắt, như thể bằng cách đó cô sẽ giúp anh tới Huế trong khoảnh khắc này. Và dù muốn dù không, anh cũng cứ phải chung đụng với tiếng chuông chùa hàng ngày. Như ngày nào anh cũng phải ăn cơm, uống nước, hít thở không khí vậy. Nội trong một tiếng chuông mà tiếng chuông nhà thờ với tiếng chuông chùa khác nhau như mặt trời và mặt trăng. Khi mỉm cười lơ đãng, có người sống để luôn so sánh mọi vật với nhau, từ tính cách hai xú đến các kiểu tiếng chuông. Tiếng chuông nhà thờ từ trên cao dội xuống, giật giọng như cấp báo ngày tận thế khủng khiếp. Âm thanh của nó nằm cạn cợt ngay dưới lớp vỏ quả chuông, dễ dàng thoát ra và ngân nga. Còn tiếng chuông chùa lại lặn sâu trong ruột chuông, phải chăn trở khó nhọc mới bật lên tiếng khắc khoải, chậm rãi trấn an linh hồn yếu đuối của người nghe. Tiếng của nó xào xạc như lau lách tà tà trong cỏ cây và chờ cho ba động của tiếng chuông trước tắt dần, tiếng sau mới ngân lên tiếp nối. Tiếng chuông an nhiên giữa đời đó, anh hãy nhớ lấy tiếng chuông nhà thờ Đức Bà này để mai mốt đến Huế có dịp đối chiếu kiểm chứng nhận xét của tôi về tiếng chuông chùa cố hữu của một miền Trung cằn cỗi nhưng tiêu sái. Phương Mai thở dài nói tiếp. Một là âm thanh của lý trí cân đối tỉnh táo, một là phát khởi của tâm linh sẽ chẳng hòa quyện vào nhau. Cũng như Phương Mai bỏ lửng câu nói ấy. Từ giá Phương Mai, anh lên xe lam trở lại hẻm Cao Thắng, chen chúc giữa đám mảnh khách. Khi tần ngần nhớ lại lời cô gái Huế khi chia tay, Một ngày kia anh sẽ đến Huế. Huế cách Đà Nẵng hơn 100 cây số, nhưng có lẽ xứ ấy, nơi có những con người thất bại và sầu mộng như chúng tôi, không thích hợp với những con người như anh. Anh có vẻ dễ gần Sài Gòn hơn, nhưng tôi tin một ngày kia Huế sẽ lên tiếng. Cách nhà 10 bước chân, vì đã thấy trong nhà ồn ào, có khách ư? Lạ thật, chưa bao giờ nhà dì Hai có khung cảnh tấp nập này. Kiếm lao ra chặn đứng Phi. À, cậu Tú đây rồi. Ma Vương đạo tặc rách trời lọt xuống, hai thằng vật nhau lăn cành giữa nhà, kiếm đấm thùng thục vào lưng bạn. Nghe tin mi đầu Tú tại một, cả Diên Hồng nhốn nháo, phục mi chưa thần đồng. Ông già tao la trời, đó, thằng Phi đã thành cậu Tú, còn mi vẫn cứ loay hoay đệ tứ. Rồi ông biểu tao đi cùng ông già mi vô đây thăm mi. Nè, con Hoan, em gái tao, gửi lấy thăm mi. Nó lớn lung rồi, mấy đứa con trai trong xóm nhìn trộm nó hoài. Tao la. Nè, tao rấm em tao cho thằng bạn tao rồi, tôi bay đi chỗ khác chơi được không? Kiếm nói tía lìa không cho ai xen vào. Phi ngồi cạnh cha ngượng nghịu cười. Cha Phi già sọp, mặt đen như da thuộc, người càng bé con. Dì Hai chạy tíu tít, chạy lên chạy xuống lo cơm nước, giọng dì càng líu ríu. Nè, anh ba có chịu tôi lấy vợ Sài Gòn cho thằng Phi không? Xong cái rẹt rồi. Dì hạ thấp giọng như sợ người bên kia nghe lọt chuyện bí mật của dì. Bên nữ, có cô gái thương thằng Phi như điên, vì thằng Phi mà cổ không chịu qua pháp với trả cổ. Nhưng con dâu như cổ thì đâu có sống nổi ở đất Giáng La. Phi la lên sượng sùng. Trời ơi, con lại gì, lỡ người ta nghe dị lắm. Dì cười, mắt hấp váy. Cha Phi ngẩn người, không hiểu thực hư thế nào. Rằng con gái Sài Gòn lại chịu lấy một thằng con trai khốn khó như con trai ông, hay là thằng ba bảnh thiệt. Dì gửi cho con ít lon nếp, bữa mô học khuya, con nhớ nhờ bà dì đây nấu cho mà ăn. Cha Phi chen được một câu mới đỡ tuổi. Phi bồi hồi nhìn bàn tay nhăn nhau của cha, cẩn thận chút nếp từ ruột tượng sang cái rá tre. Làm cách nào để báo tin cho chị Hai và anh Tám về thăm cha? Dễ gì anh chị về nổi Giáng La hay cha vô được Sài Gòn lần nữa? Chợt chị Hai chạy kêu Phi xuống bếp nói nhỏ. Mi khỏi lo, tao sẽ biểu thằng Tám hẹn chỗ để Mi đưa ông già tới đó. Phi gật đầu thầm biết ơn gì. Thường lệ 5 giờ chiều mỗi ngày, khi ánh nắng gay gắt đã tắt, hoàng hôn êm dịu làm ngõ hẻm nguội bớt cái nóng ban ngày hầm hập, Phi sẽ ngồi trên gác ngó sang, im lặng nhìn Linh Vân qua khuôn cửa sổ lầu 2 biệt thự. Hôm nay mải có khách, Phi quên khuấy giờ quy ước đó, chỉ mình Kiếm leo lên gác, thấy cảnh vú sữa lắt lẻo, Kiếm thò tay ra vít lại gần cửa sổ, đúng lúc Linh Vân xuất hiện bên phía đối diện. Cô đỏ bừng mặt, vội thụt người lại khi nhận ra một thanh niên lạ mặt đang bân bê cháy vũ sữa trên tay. Kiếm đã kịp nhìn thấy cô gái, nghĩ thầm, à, bộ thằng Phi chắc. Thấy Phi ló mặt trên cầu thang, Kiếm cười sặc sụa, Phi đoán ra ngay, ngắt khẽ. Thằng Quý, Sài Gòn không như xứ Vĩnh Điện nhà Mi đâu. Lỗi tại Mi chứ, dân Mi không chịu thu tội trước. Tao tưởng người dưng chọc quê cô nàng chút xíu, nhưng tao biểu cho Mi hay, đừng có mới nơi cũ. Con gái Sài Gòn đẹp thiệt, nhưng mai mốt Mi sẽ ân hận khi dám khinh gái Vĩnh Điện nhà tao. Kiếm nửa đùa nửa thật, Phi vẫn chột dạ gượng gạo. Mi vẫn rứa. Đèn vừa tắt, Kiếm đã ngáy ầm ầm, ngủ bù cho một đêm thức trắng chờ tàu tại ga Đà Nẵng. Cha con Phi đi đầm chuyện trò, toàn chuyện chết chóc. Cô Mười Lúa bị nhốt đến năm 1958 mới được thả về. Cô xin phép bọn hội đồng xã qua Lộc Chánh hốt cốt chú Bổn. Mẹ cộng chở cô và hai người chị gái chú Bổn qua sông Lộc Chánh gặp ngay thằng Đinh. Thằng đã bắn chết chú Bổn tại cầu Chánh Cửu. Giáp mặt kẻ thù, cô Mười phải cắn răng xin phép nó. Nó dở giọng nhân nghĩa. Hồi đó ông Bổn đừng cù cưa tính chạy trốn, tôi đâu nỡ giết ông. Nay chị nghĩ rứa cũng phải, sống thù chết bạn, để tôi cho người giúp chị hốt cốt ông về Giáng La. Cô Mười từ chối, chỉ yêu cầu nó chỉ chỗ chôn chú Bổn. Nó dẫn mấy người đi đào, đào lên thấy chú Bổn bị chôn sấp mặt, hai ống xương tay còn lòng thòng sợi dây trói. Hốt cốt cho vào tiểu sành, mới rước về tới sủng công. Thằng đáng ác ôn nhất hội đồng điện tiến ngăn lại và bắt cô Mười tra hỏi. Ai xui Mười Lúa hốt cốt Bùi Bổn về kích động dân chúng chống chính phủ? Lại giải Mười Lúa xung quận, hai bà chị chú Bổn chạy vậy mãi mới chôn được bộ xương mục nát của em trai xuống đất Giáng La máu lửa. Còn Luyến, trước khi đánh cô, bao giờ tụi nó cũng uống rượu say mới xông vào. Đánh ngả rượu, lại uống, lại đánh. luyến rụng hết tóc, phát điên phát cuồng, sẽ bung hết quần áo chạy giữa thị trấn, ai cho gì cũng đưa vào miệng nhai. Có tên lính cho viên đạn súng côn biểu nuốt, luyến nhai trội trào định nuốt, tụi nó nghĩ là luyến điên thật, thả về. Được mấy bữa luyến mất tích, ngày đầu cô chết đuối ngoài bến hục, chỉ tìm thấy bộ đồ rách bươm của cô trên bờ sông. Phi cắn chặt môi, lạnh toát người, từng chi tiết đè nghẹt ngực anh, gây sợ và xấu hổ. Anh không dám nghe cha kể tiếp nữa. Thế là luyến đã chết, chết trong khi hàng đêm anh thao thức chờ nghe một bản đàn thánh thót và một gương mặt trắng ngồng thơm phúc mùi nước hoa đắt tiền thường xuyên ngựa trị giấc ngủ của anh. Luyến ơi, anh thương luyến quá, anh thương luyến mãi mãi, không bao giờ anh bội bạc luyến để thương yêu một người khác. Lời hứa trong phòng giam, nơi có những người nhai cóc sống tự sát vì tuyệt vọng, muốn chết lặng từ lâu trong ký ức, nay trồi lên như một mũi kim đâm thấu qua mỗi tế bào của kẻ bội bạc. Nhưng một tiếng nói khác lại cất lên, luyến sống như thế cũng cực quá, đầy đọa quá, luyến chết chưa chắc đã là bất hạnh. Rồi cũng chính anh ghi tởm lời biện minh cho tội lỗi của mình đang bấm máy định bật thành lời trên môi. Giọng kể của cha anh vẫn nhận ra khiếp hãi. Con Trinh, cháu kêu cô Mười Lúa bằng dì ruột bị bắt lên quận, không hiểu sao lẹo thảo bắt bồ với thằng Sách, trưởng đoàn Bình Định. Hai đứa dẫn nhau về Giáng La làm đám cưới, con Trinh đến mời anh ruột Mười Lúa ăn đám cưới, ông không chịu. Nó chỉ thẳng mặt cậu nó mà mắng, ông phách lối mà ngu, mai mốt có chuyện chi, ông đừng có trách tôi là ác, không biểu trước. Ông sợ hết hồn, bên nhà con Trinh đang làm lễ tư hồng, ông vào chuồng trâu thắt cổ tự vẫn. Còn bá Đoát cũng biệt tâm từ đó tới giờ. Quân trường Thái làm lễ ăn mừng đã tiêu diệt gần xong 11.000 đảng viên của điện bàn. Hiện giờ Thái bắt dân vùng cát Đốn Tre bước lên rào ấp chiến lược hai sông ba núi ở Sùng Công rồi Giáng La. Quanh làng chúng bắt đào hai con mương sâu ngập đầu người rải trông. Lại ba lớp tường đất sừng sững chồng tre gai kín bưng. Sáng lính chặn cổng thu căn cước của từng người trước khi ra đồng. Chiều về kiểm tra lại mới cho vào làng. Nửa đêm quân trường Thái phóng xe jeep tới trụ sở hội đồng đánh trống báo động. Ai không chạy tới kịp truy bắt cộng phỉ, Thái ra lệnh bắt liền. Cộng sản giết, tình nghi thân cộng giết, tố cáo vu vơ giết, giết lầm còn hơn bỏ sót. Kể xong cha thở dài. Nghe con đậu tú tài, cha mừng rằng tính vô gấp biểu con chưa dạy dột về Giang La chết như không. Ngặt nỗi không biết kiếm đâu ra tiền ăn đường tàu xe và cũng chưa biết đàng đi, nối lại răng hên cách chi thằng Kiếm về hỏi thăm chuyện mi. Tao nói thiệt với nó về kể với cha nó, ông Hảo cho tiền biểu thằng Kiếm đưa tao vô đây. Ngó nước ra ổng cũng thương mi. Phi biết cho sợ nhất việc anh muốn quay về quê, cả đời ông cái cực thất học, giờ có thằng con học tới tú tài, chỉ không mừng không lo. Phi thở dài nhìn lên trần nhà tối om. Chương 5. Có một loài chim di trú. Sắp hết hè, Phi dự liệu một chuyến xuống Tây Đô, cầm thư giới thiệu của giáo sư Tuân, kiếm một chỗ dạy giờ. Còn năm học cuối cùng của bậc trung học, vô lễ ngửa tay xin tiền của chị em Linh Ca. Từng ngày trao vào thăm, Phi cố lánh mặt họ. Không hiểu vì sao, Linh Vân biết chuyện Phi muốn xuống Cần Thơ, cô năn nỉ rù rỉ chị Linh Ca về thăm quê ở Châu Đốc. Chị Ca đang mắc công chuyện, nhưng thương em đành chiều mà đi. Thế là ba người cùng ngồi chung một chuyến xe đỏ, Phi sẽ dừng lại ở Cần Thơ, còn hai chị em đi tiếp Châu Đốc. Tới Cần Thơ, ba người đến khách sạn Vân Kiều ngay bến sông thuê phòng. Thức chung tới 11 giờ đêm, Linh Ca cáo mệt về phòng nghỉ trước để Phi và Linh Vân ngồi lại. Trong phòng họ ngổn ngang bao nỗi, nhưng chẳng có gì để nói ra miệng. Thanh Từ phải ngồi im tới gần sáng. Linh Vân mệt quá, lết qua phòng mình, nằm úp mặt xuống gối ngủ tiếp đi. Phi ngồi hút thuốc lá, âm thầm nhìn xuống dòng sông vắng lặng trước khách sạn. Lúc chia tay, Linh Vân nói với Phi trong nước mắt. Vân để lại trong phòng anh quấn đỏ và đen quả tăng đan, anh ráng coi. Nói xong, cô kéo tay chị đi thật nhanh ra khỏi khách sạn. Phi đứng lặng trong hành lang, 10 phút sau trở lại phòng, lật nhanh mấy trang sách, mấy bức thư Linh Vân gửi lại. Chúc anh thi đậu tú tài phần 2. Tôi phải bay đi, tôi yêu anh, vĩnh biệt. Đất dưới chân như sụp xuống, Phi lao xuống cầu thang. Cho gì nước Pháp đã là nơi ấm áp cho các loài chim di trú như Linh Vân khi cô muốn chạy trốn một mùa đông tàn khốc trên quê hương. Ta thật mọi rợ, ta đã đối xử với Vân tàn bạo và vô học. Vân là gì với ta? Chẳng là gì cả, nhưng lại là tất cả. Luyến đã chết rồi, ta không còn bị ràng buộc vào lời hứa nữa. Ta tự do, ta có quyền lựa chọn. Đầu óc quay cuồng, anh dục bác xích lô đạp nhanh lên, nhanh nữa mới đổi kịp cánh chim di trú. Chậm trễ sẽ vĩnh viễn mất Linh Vân, đến lúc đó anh mới tự thú nhận anh yêu Linh Vân biết mấy. Tới bến, chiếc xe chạy tuyến Cần Thơ Châu Đốc vừa lăn bánh, Phi hét lên, hoa tay múa chân ra hiệu cho người ta dừng xe. Vân ơi, Vân! Linh Vân ngồi ngay bên cửa sổ xe, nhận ra Phi đang chơi với đuổi theo. Cô thèm được Vân này bắt tài thắng xe cho cô lao xuống, ngã vào vòng tay chàng trai khốn khổ điên cuồng kia. Nhưng cô chỉ ngồi im, mắt đẫm lệ. Chị Linh Ca thản nhiên vòng tay qua vai em siết mạnh. Như vậy đủ lắm rồi, quay lại với anh ta liệu có thay đổi được gì không? Một mình chị rồ rại đau khổ vì tình đủ rồi. Em phải bay đi với con trai anh Vĩnh, nó không thể thiếu em, nó cần có mẹ. Bà đã nhắn nhe thư từ mấy lần, bên đấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ chờ em gật đầu. Anh Vĩnh cũng dặn thế, rồi mọi thứ sẽ qua đi, kể cả những mối tình nồng cháy nhất. Phi lảo đảo, hụt hơi suýt ngã sấp mặt xuống vũng nước bùn nơi bánh xe vừa lăn qua. Hiệu trưởng trường Trung học Phan Thanh Giản kinh ngạc nhìn người thanh niên mặt mũi phờ phạc, quần áo lấm lem bùn đất. Dù sao nể lời giáo sư Tuân, ông ta cũng dàn xếp cho Phi dạy giờ vào các ngày thứ hai, thứ ba. Thời gian còn lại Phi phải có mặt tại trường Chu Văn An lo học tiếp. Lễ kết nạp Phi vào đoàn thanh niên nhân dân cách mạng diễn ra chóng vánh, không có gì phải hỏi và trả lời nhiều. Anh Tám là người giới thiệu thứ nhất và Giáng La là người giới thiệu thứ hai. Dự lễ có vài ba người lạ mặt, nhưng họ lại biết về Phi rất kỹ và họ có vẻ tin mình. Phi chua chát nghĩ thầm, mình có nghĩa vụ thi hành mọi mệnh lệnh của anh Tám, nhưng tâm tình riêng của mình lại không dính dáng gì đến những mệnh lệnh ấy. Mình sẽ lao điên cuồng vào công tác để quên Linh Vân. Đêm, hai anh em mắc võng kể nhau dưới hầm tránh pháo ở Đức Hòa, một nơi nằm sát biên giới Việt Nam Campuchia. Cơn mưa biên giới hoang vắng, xa xa có tiếng súng rền. Nhớ ra giết nước mưa còn in dấu bánh xe lăn qua trên nẻo đường đi bảy núi Châu Đốc. Một con chim di trú đã bay đi mãi mãi. Chuyện này có thể kể cho Phương Mai nghe, cô ta sẽ hiểu, nhưng không thể hé môi với anh Tám. Giờ đây anh là sếp trực tiếp của mình, anh ra lệnh, mình lặng lặng thi hành, không cần và không nên cho anh biết lý do nào khiến mình hành động. Anh Tám không hiểu nổi những diễn biến phức tạp đáng ngại đang diễn ra trong tâm hồn người đoàn viên vừa được anh giới thiệu. Anh vẫn đinh ninh khi còn giữ nguyên vẹn chất Giáng La. Trở về, học bù đầu và bò trên các lửng đầy mũi, in truyền đơn trên đá. Dì hai chạy có nhiệm vụ truyền số truyền đơn ấy cho anh Tám tại những hộp thư chết. Tâm trí Phi toàn bị ám ảnh bởi nỗi nhớ nhung Linh Vân. Đêm đêm không còn tiếng đàn và biệt thự tắt đèn rất sớm. Có đêm anh thẳng thốt choang tỉnh giấc như có tiếng đàn đâu đây. Vẫn tĩnh lặng như tờ, không biết người ta đã bay đi chưa. Theo chỉ dẫn của anh Tám, Phi móc nối thêm Phạm Nhật. Báo cáo anh Tám, anh Tám bảo Phi giao việc thử thách Nhật. Phi và Nhật bàn việc tải truyền đơn tố cáo tội ác của chế độ Diệm nhân dịp Tổng thống Ấn Độ Prasad qua thăm Sài Gòn. Ấn Độ là chủ tịch Ủy ban Quốc tế giám sát việc thi hành hiệp định Geneva ở Việt Nam. Lớp Phi xếp hàng đầu, chiếc chuyên cơ sân cờ Ấn Độ đáp xuống đường băng Tân Sơn Nhất và dừng lại. Tổng thống Diệm lún cún đi tới chân cầu thang máy bay đón khách. Trong bộ dạng Diệm tức cười quá, Phạm Nhật buộc miệng chửi thề. Đéo mẹ, ống lùn dưỡng cục đất lăn tròn. Mật vụ trà trộn trong đám đông học sinh, còng tay Nhật đưa đi liền. Mày truyền đơn nằm hết trong người Phi. Nhân lúc lộn xộn, Phi lèn ra ngoài phi trường rồi phóng về nhà nhờ dì hai chạy báo động cho anh Tám. Khi Phi tới xa cảng miền Tây đã thấy anh Tám đợi. Hai anh em lên xe như không biết nhau. 4 giờ chiều tới Bảo Lộc, vừa đặt chân xuống bến xe thấy một người đàn ông dáng đứng vơ vẩn bên dưới, anh Tám vội bấm tay Phi. Nguy quá, thằng Di phản bội, đứng làm chi ở đây, rồi em tìm cách ra trước. Phi vừa dậm chân bước, Di đã phát hiện ra anh Tám, hắn la lên. Bắn lấy thằng kia! Phi la to hơn. Nó chạy lối này! Chính Phi chạy bổ vào đám hành khách đang hoảng loạn vì sợ trâu bỏ húc nhau rồi mỗi chết. Giặt ra như đàn kiến vỡ tổ, nhờ vậy anh Tám thoát. Gặp lại nhau bên ngoài bến, hai anh em không dám đón xe đỏ, đi bộ suốt đêm, lội rừng về Liên Khương. Đi đường anh Tám tấm tắc khen Phi Lanh dũng cảm. Phi âm thầm buồn bã, ra mình bị bắt càng tốt. Nàng sẽ ân hận vì thái độ lạnh nhạt tàn nhẫn của nàng. Biết mình bị bắt, bị đày đọa, nàng sẽ hiểu chính vì nàng mà mình tự nạp mạng cho tụi cảnh sát. Anh Tám bắt Phi ở lại Đà Lạt chờ. Anh về trước dò động tĩnh, coi Phạm Nhật khai báo ra sao. Hai ngày sau, anh mừng rỡ lên đón Phi về. Phạm Nhật giả khật khùng, lại nhờ gia đình từ Huế chạy vào lo lót. Nhật chỉ bị trục xuất về Huế, Phi có thể trở lại Sài Gòn lo thi xong phần 2. Phi hiểu, chừng nào chưa giải hết những bài toán khó trong cuốn Carone, chớ mơ tưởng đậu cao. Tụi thằng Hinh, thằng Thước đã hoàn tất công việc này mấy tháng trước và hiện giờ họ đang cày lại lần thứ 2, thứ 3. Phi căng mình, xoài cánh tay với hy vọng bù đắp được sự thiếu hụt thời gian. Nhưng cứ mỗi lần dở trang sách, những hàng chữ trong cuốn sách giáo khoa lại nhắc nhở anh hình bóng Linh Vân và mùi giấy còn phảng phất hương từ con người nàng nhiễm vào. Dì Hai chạy, nâng giấc từng bữa ăn, chăm sóc cho Phi luyện thi. Anh Tám ra lệnh cho Phi. Đoàn thể giao nhiệm vụ, Phi phải đậu cao nhất. Bằng ấy thứ bắt Phi phải giam mình trên căn gác thấp lè tè và nóng như lò hấp bánh mì. Mỏi mệt quá, anh gục đầu xuống bàn. Hơi đêm lành lạnh, Phi giật mình choàng dậy, kéo cuốn Carone lại trước mặt. Chợt ngoài cửa sổ có tiếng động nhẹ, Phi bàng hoàng dụi mắt. Gương mặt Linh Vân nhô lên khỏi vòm lá vô sữa. Phi đứng dậy và tiến đến gần, thất thần như một kẻ mơ ngủ, kêu khẽ: Linh Vân! Anh đưa tay vân vòi người khỏi thành cửa sổ, chui vào căn gác. Đến lúc ấy anh mới hay Linh Vân dựng một chiếc thang vào bờ tường và trèo lên. Trời đất, em chưa bay đi sao? Em vẫn còn ở bên anh, nhưng em im lặng và hành hạ anh bằng sự lạnh lùng của em. Linh Vân thì thào: Lạnh quá! Phi quấn quýt ôm choàng lấy thân thể trẻ trung đang run rẩy của cô gái. Họ dùng mình để mặc cảm giác tê dại và râm ran chiếm lĩnh cơ thể họ. Họ không cần kiềm chế hay xấu hổ trước những bộc lộ mãnh liệt vốn chứa chất âm mỉ trong máu huyết, da thịt và tâm trí họ. Nụ hôn kéo dài đến nỗi chính Phi cũng cảm thấy ngột ngạt. Anh hơi giang ra, cô gái lại giếp chặt vòng tay qua cổ anh, kéo anh áp sát hơn. Phi hỏi nghẹn giọng vì hờn dỗi: Sao chưa bay đi? Em chờ anh. Vân nghiêng đầu mỉm cười, bàn tay cô xới tung mái tóc rối bù và cứng queo của Phi. Bất giác anh chân lấy bờ vai cô và úp mặt vào cái cổ thon thon thơm hực của Linh Vân. Cô gái mềm người hơi tuột xuống, Phi lại xốc lên để hai cặp môi gắn vào nhau. Tiếng xích lô máy ré lên trong đêm vắng. Linh Vân đẩy vội anh ra ngẩn ngơ. Thôi anh ráng ngọc đi, em về. Phi vươn tay định túm lấy người cô, Linh Vân né qua bên. Anh làm biếng, em qua kiểm tra, thấy ngủ gật là về liền à? Không dọa đâu, ai đậu cao sẽ được cấp bước xuất ngoại, nhớ nghe cưng. Và cô nhón chân hôn phớt lên trán Phi. Linh Vân lùi đến gần bên cửa sổ, đặt chân lên cầu thang dựa vào bức tường. Cô cười lạnh lói: Trời ơi, Vân bắt trước chàng Julian Rosen. Bậc thang leo lên với người tình trong cuốn tiểu thuyết Đỏ và Đen mà chính cô đã tặng cho Phi hồi dưới Cần Thơ. Gương mặt Linh Vân chìm dần vào bóng tẫm những cây vu sữa. Một mình Phi nghênh ngất trong căn gác. Anh âm thầm nói thành tiếng: Mình sẽ thi với điểm số cao nhất. Giáng la xa vời, Luyến đã chết đuối, chỉ còn thấp thoáng hình ảnh một mảnh đất cằn cối u ám, những bụi tre gai bao quanh cồn mả sơ xác, con đường lầy bùn và nền xi măng rải cát lạo xạo. Linh Vân đang ở bên anh thật gần gũi, không có vẻ gì là hoang tưởng cả. Mình sẽ đậu thật cao, vì tất cả mọi người hy vọng vào mình, vì đoàn thể giao nhiệm vụ cho mình. Phi cố thành mình, nhưng hàng chữ Linh Vân viết lên trang đầu cuốn Carone lại hiện lên: Sẽ có một Einstein trong hẻm Cao Thắng. Nhà hàng Mỹ Cảnh được dành riêng cho lễ chào mừng những học sinh đỗ xuất sắc nhất trong kỳ thi Tú Tài 2 và cuộc thi toán đặc biệt. Cuộc thi này lấy chính đề thạc sĩ toán năm ngoái ở Toulouse bên Pháp. Thước và Hinh đỗ đầu, Phi đứng thứ 6. Ngoài ra, lớp B1 của họ chiếm tỷ lệ đậu cũng cao nhất hội đồng thi. Sài Gòn năm ấy, đích thân đệ nhất phu nhân của nền Cộng Hòa, bà cố vấn Ngô Đình Nhu đến dự lễ đăng quang của các cậu tú. Vẫn chiếc áo dài nổi tiếng của mình, với cái cổ áo khoét hơi giả tay kéo để lộ phần trên bộ ngực cũng nổi tiếng không kém. Lệ Xuân mang đến cho những người có mặt trong buổi lễ một niềm phấn khích lạ lùng. Đám sĩ quan an ninh và tùy tùng lăng xăng quanh càng làm tôn thêm dung nhan lộng lẫy và oai vệ của bà. Trước khi đến đây, những cậu Tú vốn đứng hàng thứ ba trong danh sách nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò, không lạ gì vô số giai thoại về người đàn bà chữ danh này, và chính họ cũng góp phần đáo đầy vào việc chế giễu cay độc Lệ Xuân. Có lần Hinh bảo Phi: "Không biết con mẹ Lệ Xuân có độn ngực hay không, bao giờ có dịp tao phải kiểm tra thử, có thể con mẹ độn mút hay bơm silicon cũng nên." Nhưng bây giờ Hinh lại khoanh hai tay bên bàn tiệc, mặt nghệt ra, hướng nhìn lên bàn chủ tọa như con chiên hiền lành ngước lên tòa giảng. Có lẽ con trai của bà bán bún điêu ngoài chợ Biên Thành và ông bố suốt ngày thua bạc đang choáng ngợp bởi không khí quá quý phái và long trọng của bữa tiệc chiêu đãi. Từ giọng điệu được cân nhắc kỹ càng như một tài tử ra sân khấu, từ giọng Quảng Bình lơ lớ pha tiếng Bắc đến cái nhìn đầy quyền uy, Lệ Xuân đã khiến những kẻ từng khinh ghét căm thù mình phải thu nhỏ người lại dưới áp lực ghê gớm và vẻ lôi cuốn của bà ta. Và khi họ chỉ cách bà ta 10 bước chân, tự nhiên họ phải chịu khuất phục. Nếu giờ đây có ai nhắc cho Phi nhớ rằng tên quận trưởng Trần Quốc Thái về thay Sáu Lung, kẻ đã từng phơi nắng chú quyến đến chết, là thân thích ruột thịt của Lệ Xuân và chính Lệ Xuân phái hắn đến điện bàn để gây nên những tội ác đó, chưa chắc Phi đã tin. Nghĩa là như các học sinh khác trong nhà hàng lúc này, Phi bị thôi miên bởi một ám thị. Anh cũng không còn đủ tỉnh táo để khinh hinh khi hắn thì thào kính cẩn: "Trời ơi, bà ta uy nghi như một Cleopatra." Tuy nhiên anh chưa đến nỗi bị Lệ Xuân hấp hồn hoàn toàn, chỉ vì anh nhớ tới lời dặn của Linh Vân: "Đi mau rồi về nghe, tụi này đã đặt tiệc mừng anh rồi đó." Đối với anh, bữa tiệc của Linh Vân đáng kể hơn bây giờ nhiều. Lệ Xuân đứng dậy, cửa tòa im phăng phắc, nghe gió tiếng gió thổi từ mặt sông qua những rèm che cửa sổ lật phật. Thước và Hinh run lẩy bẩy, hai tay đan chéo vào nhau khi nghe tin mình thoát ra từ cái miệng nhỏ mọng xinh xắn của bà cố vấn. Và chính Phi cũng chênh choáng, anh cũng quên bẵng luôn chính con người đang khen ngợi những học sinh ưu tú xứng đáng được cấp học bổng xuất ngoại kia lại là một trong số vài ba kẻ đẻ ra luật 10 năm 9 khủng khiếp, đặt cộng sản và những người yêu nước ra khỏi vòng pháp luật. Cũng chính bộ luật đó đặt cơ sở pháp lý cho những chiếc máy chém lê đi khắp miền Nam. Không, câu hỏi Phương Mai đặt ra trong tiệm cà phê đầu đường Pasteur không có gì khôi hài. Câu trả lời trong tầm tay của anh. Phi cắn chặt môi, cố nén cảm xúc. Anh chỉ muốn quên đi tất cả những ký ức cản trở anh tận hưởng khoảnh khắc này. Anh không muốn nhớ những chị Hai, anh Tám, những Luyến, những Ba Đoát, những cậu Chín, những cô Mười. Anh sợ hãi nhất câu hỏi xoáy vào da thịt, trí não xương cốt anh: mọi người lo cho anh ăn nọc để làm gì và cho ai? Mắt anh chập chờn hình ảnh chiếc mũ bonnet và tấm áo choàng đen tân tiến sĩ. Anh sẽ rõng rạc giữa giảng đường đại học Sorbonne, giọng Quảng Nam của anh sẽ vang lên trước hàng ngàn người tới dự lễ phòng tiến sĩ toán học cho anh. Anh mơ màng không biết viên trung tá đang tiếp lời bà cố vấn nói những gì nữa. Hình như ông ta đang vạch ra một viễn cảnh huy hoàng cho những cậu Tú chịu vào trường Võ Bị Đà Lạt. Ông ta kể tên những viên tướng hào hoa phong nhã xuất thân từ cái lò ấy. Cũng từ Đà Lạt, con đường binh nghiệp sẽ mở rộng thênh thang. Chẳng hạn tướng Trần Văn Đôn, ông này bao giờ cũng thích người ta gọi tên mình theo lối phát âm Pháp Trần Văn Đông, tốt nghiệp trường Võ Bị Saint-Cyr, Pháp Quốc và trở thành huyền thoại người hùng một thời. Tất cả dường như được ướp men say tan quyện, lấp lóa sương khói. Không ai thù, không ai bạn, không suy tư chăn trở, mà chỉ là một lựa chọn dễ dàng, cơ hội ngàn năm, một đi không trở lại. Tân chế độ tại miền Nam đã đứng vững, đang hoàn tất những công việc cuối cùng để hoạt động sự nghiệp lấn sông bến này và bắc tiến. Tại sao lại dại dột mặc cảm với xấu hổ? Chế độ nào không cần bằng cấp và những chuyên viên khoa học, học thật giỏi trở về phụng sự quốc gia không phải là một nghĩa cử sao? Choáng váng quay cuồng, những cậu Tú bỗng dưng hãnh diện nhận ra thiên chức cao cả của người trí thức. Thiếu chút nữa họ hôn tay đệ nhất phu nhân và tung ngô vạn tuế cái thể chế đã mua chuộc họ với giá cao. Đệ nhất phu nhân nếm náp chút ít những đồ ăn trên bàn tiệc rồi ra xe để các cậu Tú ngồi lại với nhau tự nhiên hơn. Một chút buồn man mác, dẫu sao đây cũng là bữa tụ họp cuối cùng, mai mốt mỗi đứa một ngả. Thằng du học thành tiến sĩ, đốc tờ, kỹ sư, nhà kinh doanh. Thằng theo đuổi binh nghiệp. Thằng trở về những trường đại học trong xứ. đứa nào thành Phạm Đình Trọng, đứa nào thành Nguyễn Hữu Cầu, ai chẳng muốn sung sướng, yên thân, danh vọng, tiền tài, vợ đẹp con khôn. Pháp Quả chỉ hướng với bạn bè, mai mốt lỡ có dàn trận đối địch nhau, hãy một lần tha chết cho nhau vì kỷ niệm thời hoan niên. Những người có thể trở thành Nguyễn Hữu Cầu hay Phạm Đình Trọng thì lại im lặng, hoặc còn chưa tự biết mình, hoặc còn né tránh những tiên cảm ghê rợn. Sau vụ Phạm Nhật bị trục xuất về Huế, ai cũng kiêng nói chuyện chính trị. Thức nâng ly sâm banh trước mặt Phi. Sao toa lại buồn, tụi mình sẽ đi với nhau kia mà. Hình chênh choáng chen vào. Hãy cụm ly vì người đẹp Linh Vân, nàng sẽ trở thành linh hồn của cả nhóm chúng ta trong những ngày xa quê hương. Dĩ nhiên chúng ta tôn thờ nàng, còn nàng lại tôn thờ thằng Phi. Phi không thể nói bất cứ điều gì, anh cụm ly như một cái máy, ý thức nghĩa vụ và giấc mộng tranh chấp dữ dội trong con người anh. Anh không chọn Phạm Đình Trọng hay Nguyễn Hữu Cầu, anh chọn Linh Vân hay Giáng La. Liêm sỉ lòng tự ái đòi anh ở lại, những con người xương thịt thèm khát sống và yêu kêu gào anh ra đi. Phần lý trí dọn đường Giáng La cho anh quay về, phần cảm xúc lại bắt anh ghê sợ con đường khứ hồi ấy. Nỗi đau đớn, ân hận và tức giận trộn thành một mớ lùng nhùng làm anh mất hướng, mà anh phải chọn lựa ngay tức khắc, không còn thời gian để anh lừng chừng. Một vực thẳm không chừa một lối thối lui, anh phải lựa chọn với một cảm xúc ghê sợ mình chạy trốn những kỷ niệm và tiêu chuẩn đạo đức, những thứ vì nó anh sống, nhưng cũng chính nó giằng xé con người anh. Đưa người ta không đưa qua sông, câu thơ bằng bạc ai đọc thầm bên tai anh. Cái gì đang vang lên tắt đi và lại luồn sâu vào tiềm thức, để chốc chốc nổi lên bề mặt ý thức như những vết đậu mùa lở loét và nung mủ. Anh khóc thầm, mặt cúi trong lòng hai bàn tay nhấm nhớp mồ hôi hay nước mắt. Lại kẻ nào thì thầm một ước muốn như cụ Nguyễn Tuân, ta mơ được lột da sống thuộc đi, bọc qua ly lăn lóc qua những bậc thềm khách điếm. Vô nghĩa lý, cơn bấn loạn mỗi lúc một tăng, những khớp xương trong người anh đang cứng dần trong khi cơ bắp đang co rút dữ dội, mà đang nhăn nhó thật dễ sợ. Một khoảng sông chảy xiết, lác đác mấy cụm lục bình lờ đờ trôi về phía cửa biển. Biển sóng nghĩa trang ngư phủ, chưa thang bắc dựa vào mỏm tường, những vệt nám đen trên má, những trò nghịch ác và mái tóc sơ xác của người y công trong bệnh viện Từ Dũ. Không, thưa gì, cái chạy thứ ba đáng sợ hơn nhiều. Chạy trốn quá khứ của mình, nghĩa là chạy trốn chính mình. Một người bồi đến bên Phi lễ độ nói nhỏ. Đằng kia có một bà muốn gặp cậu hai. Phi lảo đảo đứng dậy. Thông tin người bồi mang đến chỉ đủ đánh thức một nửa con người Phi, còn nửa kia vẫn chìm đắm vào mớ cảm giác mập mờ. Bước tới một góc khuất, nhìn thẳng ra mặt sông, Phi ngơ ngác nhìn quanh. Một người đàn bà trung niên đợi sẵn khẽ gọi. Mời cậu hai ngồi xuống đây. Phi bực bội trước người lạ mặt, anh không buồn che giấu thái độ của mình. Thưa bà cho gọi tôi. Dạ phải, tôi cần tìm một người dạy kèm cho mấy cháu trong nhà. Vẫn giọng Sài Gòn êm ái, người đàn bà ăn vận khá sang trọng đưa mắt nhìn trước ghế. Dù hiểu ý, anh vẫn cứ đứng buông thõng. Nếu như hồi trước tôi sẵn lòng nhận lời, còn bây giờ ngày một ngày hai tôi sẽ đi xa. Giọng người đàn bà vụt trở nên oai vệ. Bồi cho hai ly cốc tay. Người bồi khum núm bước vào quầy, người đàn bà nói nhỏ với Phi. Ngồi xuống đi cháu. Trời ơi, giọng Quảng Nam chạy khiến Phi tưởng đang đứng trước một người đang đóng hai vai kịch một lúc. Cháu phải bình tĩnh nghe mợ nói. Phi tròn mắt nhìn người đàn bà xưng mợ với anh. Thường thân mật lắm, người đàn bà đứng tuổi sẽ xưng gì với những người chặt tuổi con em mình. Cảnh, bí thư thành ủy Đà Nẵng đã đầu hàng địch. Toàn bộ cơ sở bí mật của ta tan vỡ, địch bắt bớ và khủng bố rất dữ. Xa lắc xa lơ, chứ thể người đàn bà đang bắt anh phải nghe tin một cơn bão nào đó đang hoành hành tận Phi Châu. Phòng 6 đã bắt cậu 9. Phi choán người nhìn đàn bà nức, mắt đỏ hoe. Phòng 6 là phòng chống cộng đặc biệt, trực thuộc phủ tổng thống. Nó có quyền bắt và giết ngay cả tỉnh trưởng, rồi mới trình lại với tổng thống. Nếu nó nghi ngờ quan chức này thân cộng, một vài người bị bắt cùng đợt với cậu 9 đã khai ra anh 8 và chị 2 cháu. Chị cháu phải nghe lệnh mở ra ngay Huế, ghi danh học đại học, tìm hiểu và tham gia phong trào thanh niên, sinh viên học sinh Huế sẽ có chỉ thị sau. Phi không hiểu gì cả, đầu óc anh như bị một cú đánh bất thần, hai lỗ tai ù ù. Tiền và vé xe lửa để sẵn trong bì tơ ni, lúc chia tay cháu cứ cầm tự nhiên, Chúc cháu lên đường may mắn, nhớ tuyệt đối không được ghé Đà Nẵng, ra thẳng Huế, bao giờ có lệnh mới được trở về Đà Nẵng. Mắt bà chớp chớp, hình như bà thèm được bộc lộ tình cảm thân thiết và sự yếu đuối với Phi, nhưng bà lại lơ đãng ngó xuống bãi sông đang tối dần. Thế là tan nát cả bữa tiệc trong biệt thự, cả mũ bonnet lẫn áo choàng tiến sĩ. Nỗi xót xa ấy khiến anh trở nên ích kỷ. Tiếng nói của người đàn bà chích vào da thịt, thần kinh anh không chỉ qua lỗ tai mà trên toàn bộ cơ thể rã rượi. 9 giờ sáng mai tàu ra Huế khởi hành, cháu nên về ngay nhà dì Hai chạy sắp xếp hành lý, lau nước mắt đi. Người nhà hàng tới đó, cứ làm như chúng ta đã thỏa thuận. Người bồi đặt hai ly cốc tay xuống bàn và bỏ đi. Người đàn bà ứa nước mắt nói tiếp: thế nào mợ cũng gặp lại cháu. Bà ngừng lời, Phi hiểu giữa bà và cậu Chín phải có một mối liên hệ tình cảm nào đó khít lắm. Người đàn bà tiến lại gần ghi xe trả tiền và khuất ngay sau cánh cửa xoay. Phi vẫn ngồi lặng ngắm chiếc phong bì, tất cả giống như một lớp kịch, cay đắng và oán hận. Phi nhét vội chiếc phong bì vào túi quần rồi bước ra ngoài trời. Anh rùng mình kéo cổ áo. Tại sao phải ra Huế? Bà ta lấy quyền gì ra lệnh cho mình? Có thật bà ta thay mặt cậu Chín gặp mình hay chỉ là một ám tượng tình cờ? Đúng là mọi người giúp đỡ mình, có tiền mình ăn học thì mình sẽ gửi tiền về trả ơn họ. Những ý tưởng lộn xộn, con nít và tầm thường nhất làm Phi như bước vào chỗ gồ ghề của một đám đất mượn đắp vội. Và anh chỉ lặp lại những gì mà kẻ bội bạc thường viện cớ để biện minh cho sự ích kỷ của mình. Anh không dám thú nhận, hình ảnh Giáng La đang mờ nhạt trong tâm trí nguội lạnh của anh. 20 tuổi bay chơi vơi trong ảo tưởng yêu đương và tìm mọi cách hợp lý hóa quyết định chối bỏ quá khứ của mình. Run đẩy để cánh cửa nhà dì Hai đang khép hở, anh giật mình tính thối lui, nhưng đã quá trễ. Cô gái đầu trọc lốc mặt bùng beo kịp nhận ra anh, Phi sợ hãi nhắm mắt. Không, đó chỉ là bóng ma của Luyến mà thôi. Bóng ma kêu lên: anh ba. Phi hiểu rằng anh sẽ không đi đâu hết, kể cả bữa tiệc chờ anh bên kia bức tường. Mới khoảnh khắc trước, Giáng La còn cách anh cả ngàn cây số và dường như chỉ tồn tại dưới dạng ký ức, thì bây giờ Giáng La đã có mặt ngay dưới mái nhà này. Một Giáng La hiện lên từ địa ngục. Cô gái chạy xuống bếp khóc tức tưởi. Phi đứng sững giữa nhà, mặt sượng chân nhục nhã, môi anh mấp máy không thành tiếng. Tha tội cho tôi là thằng đốn mặt. Anh cũng biết chắc chắn một điều, sẽ không bao giờ Luyến tha thứ cho anh. Luyến không chết khi thằng Khánh thọc cây sắt nung đỏ vào da thịt cô. Luyến không chết trong dòng nước thu bồn, nhưng Luyến sẽ chết nếu cô biết anh định phản bội tình yêu của cô. Chương 7: Ám tượng hoàng hôn. 20 tuổi hồn quay trong gió bão. Sài Gòn mưa dông, cơn gió cụt đầu quay lông lốc qua các phố khi trời hừng nắng trở lại. Ga, không ai tiễn một người đi vào con lạ lùng. Cố đô xa vời vậy, thành phố với 200 ngôi chùa và 50 tổ đình, tiếng chuông chùa bằng bạc không rẻ. Phương Mai nói một ngày kia anh sẽ tới Huế, lại thành lời tiên tri cho chuyến đi ngày hôm nay, đi ngược chiều với loài chim di trú. Đúng 2 giờ chiều hôm sau, tàu tới ga Tam Kỳ. Trước kia Tam Kỳ chính là điểm giữa của đường sắt xuyên Việt, nhưng vào mùa hè năm 60, vì tuyến 17 đã chia đôi quốc gia này và Tam Kỳ thành ga gần cuối tuyến Sài Gòn Huế. Chế độ miền Nam vừa trải qua những cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị trầm trọng, dường như đã gượng lại được để bước vào những năm 60 với vẻ ngoài cực thịnh. Bằng vào việc quan sát riêng chuyến tàu này, ta cũng phần nào hình dung được bối cảnh của một trật tự hiện hữu. Sau nhiều năm gián đoạn hoạt động, đường sắt đã được khôi phục. Những đầu máy diesel tối tân hơn của Hoa Kỳ, Canada, Germany thay thế cho những đầu máy hơi nước già nua bụi bặm của người Pháp. Chương trình chạy tàu cũng khá chính xác hơn. Có thể tìm thấy đủ mặt mọi tầng lớp trong đám hành khách đi tàu. Loại toa quá giường nằm sang trọng lắp kính che cửa sổ màu xanh và loại toa lắp kính trắng dành cho những viên chức cao cấp của chế độ, những doanh chủ giàu có nhờ các hợp đồng đấu thầu và khai thác sinh điền, những viên sĩ quan quân phục thẳng thớm, ga lông bóng lộn, óng ánh những bông mai bạc, những thành viên cơ bựu của Cần Lao hoặc phong trào cách mạng quốc gia, nét mặt cao có, khắc khổ và con cái những gia đình giàu có. Toa hạng nhất dành cho những người công chức, tư chức, thường thường bậc trung, những giáo sư, bác sĩ mang kính trắng, hạ sĩ quan, giáo chức hàng tỉnh, những tiểu chủ giữ bộ mặt nhũn nhặn phải đạo, hơi khó hiểu ngồi ở toa hạng 2. Còn lại cái đa số thầm lặng chen chúc trên những ghế băng cứng đặt dọc theo những toa tàu hạng chót được móc liền ngay sau đầu máy. Mắt thường cúi xuống, nhưng đám hành khách này không bao giờ bỏ sót một cử động nào của các nhân vật công lực và hỏa xa. Và mỗi khi tàu dừng, họ cúi nhoài người ra hai đầu toa hóng gió. Người đàn bà lạ lùng đã mua sẵn cho Phi vé toa hạng nhất, nhưng anh thấy lạc lõng, quyết định bỏ xuống trong toa hạng chót, ngồi lẫn với đồng loại của mình. Miền Trung hè chói chang, gió nóng rát mặt, thở ơ với đám người chen chúc cãi vã chung quanh. Phi nhau mắt nhìn những lũy tre phía xa đang đỏ rực dưới quần lửa trời. Ngược lên chút nữa, Phi nhớ đến những dông núi chơi chọi ở Tam Phước và những trường kháng chiến thơ mộng. Không biết có ai tiếp tục vun sới hai xào khoai đất sỏi hay là cỏ và cây dại đã chen vào. Về miền Trung, miền Thùy Dương, bóng dừa ngàn thông. Trôi sắt mỉm cười nhớ lại ca từ của một bài hát đang thịnh hành. Quê hương anh kia, máu lửa, đói khát và điêu tàn. Tự dưng Phi thấy cô đơn ra giết. Đằng trước không ai chờ đón anh ngoài tiếng chuông chùa. Đằng sau một mối tình vừa dãy chết cùng với tiếng còi tàu thê thảm ra biệt ga Sài Gòn. Không thấy anh về dự tiệc, Linh Vân có buồn không? Chung quanh anh, dòng quá khứ không ngưng động lại thành kỷ niệm mà hiện diện nhức nhối mỗi khoảnh khắc tức thời. Hiện tại sôi sục quá vắng, bánh xe thép nghiến ken két trên đường ray. Gió mỗi lúc một đặc quánh lại, anh có cảm giác đang nhìn thấy nó chảy tràn ra từ miệng một lò nấu thép. Hà Lam kia, Nam Phước kia, Vĩnh Điện kia và cả nẻo đường rẽ xuống phố Hội nép mình bên cửa Đại Chiêm. Cái nhìn nóng bỏng của anh xuyên qua những ngôi nhà thị trấn để thấu tới Giáng La, Gò Mả. 20 năm, khuôn phim một đời người rằng rặc hiện ra qua khung cửa sổ con tàu, toàn những màu nóng đến nghẹt thở. 5 giờ chiều, tàu tới ga Đà Nẵng. Trời sáng cơn mưa thành phố, trại lính ngập chìm mưa xám, ánh đèn trên sân ga vàng úa, mệt mỏi như mất kẻ đợi tàu. Chưa có gì khác lắm so với ngày anh và Ba Đoát bước chân xuống bến đá Thanh Bồ. Anh ao ước được đặt chân xuống thành phố, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi men theo đại lộ dọc sông Hàn, nơi anh nói với thầy Lưu một lời tạ lỗi và một câu từ biệt thầy. Nhưng mệnh lệnh nghiệt ngã, anh không được phép đặt chân xuống Đà Nẵng chừng nào chưa có phép. 10 giờ đêm tới Huế, cố đô bí hiểm hiện hình trong cơn mưa đêm. Ngay từ lúc lên tàu, anh đã hỏi thăm biết rằng xế cổng nhà ga có khách sạn Hòa Bình, giá cả phải chăng thích hợp với những du khách nghèo. Dừng bước lên bờ sông đào An Cựu, dòng bước hẹp và tuyệt nhiên âm thầm. Anh bước tiếp với chiếc vali xoành xoành chứa dăm ba cuốn sách được thưởng qua các kỳ thi, vài bộ quần áo, một thẻ học sinh, một căn cước, một văn bằng tú tài toàn phần, măng si ông biêng và 2.000 đồng tiền ăn đường do người đàn bà chu cấp. Phòng trọ ẩm thấp, hôi hôi mùi dầu hỏa và gỗ mục. Cái gì đang đợi anh ngày mai, ngày kia? Phi đang ngồi giữa hai cô gái tươi trẻ bên bàn tiệc. Linh Vân dạo đàn, có vẻ như cô đang chơi một thành khúc tang lễ và gục xuống hàng phím trắng muốt mà nức nở. Bỗng nhiên tiếng còi tàu hỏa từ cao vọng tới làm anh bừng tỉnh. Con tàu lại quay về nơi ban đầu nó đã xuất phát và để lại mình anh thao thức trong buồng trọ. Anh không ngờ được rằng một chàng trai vừa chạc tuổi anh đã thế chân anh trên con tàu khứ hồi ấy. Anh tìm đến Huế theo một mệnh lệnh, người đó rời khỏi Huế vì những ám tượng hoàng hôn. Phan Trịnh, vâng, người ấy tên là Phan Trịnh, được coi là một hiện tượng tại Huế và miền Trung. Những năm 60 này, nhờ một loạt những thi phẩm mang đầy màu sắc suy tưởng, phiêu hút và quần quại, Huế trầm tư và quá vãng đọng lại thành lời, lời của một đứa con u uất và hào sảng của linh hồn Huế. Người ta biết về anh, thi sĩ trẻ, nhiệt huyết. Người ta đồn đại vô số giai thoại về cuộc đời cay cực, thương yêu và cô độc lạ lùng của anh. Sinh viên truyền tay nhau những bản chép thơ của anh. Ví như bài thơ sau đây đã từng đăng tải trên tập san Văn Nghệ Hậu Sinh, đâu đó tờ Bông Lúa in lại. Trong buổi chiều gió lốc, mây vần vũ trên đầu, trời đen nhìn chóng mặt, bây giờ người ở đâu? Đêm trăng nào đã khuất, con đường nào đã qua, dấu môi yêu đã nhòa. Sao vời vào gào thét, mang mang sóng mang mang, những mảnh buồn trôi giạt, còn y nguyên trên cát, những bàn chân, và những thủy triều dâng cồn cào trên ngực biển như hạn giờ bão đến từ mỗi dấu chân son. Người ta còn nói rằng bài thơ Niêm Phượng là hậu quả của mối tình của thi sĩ 16 tuổi dành cho cô giáo dạy Việt văn. Không hiểu Viễn Biên Trường, tên cô giáo, giảng bích câu kỳ ngộ hay thế nào, khi thấy chú bé Phan Trịnh con trai người gác barrier xe lửa tại chợ Tam Giác Đà Nẵng, đem lòng say đắm cô giáo. Mỗi tối, chú bé trèo tường vào vườn nhà bác sĩ Thái Phong, hái trộm một bông hồng còn ướt đẫm sương đêm, rồi học tốc chạy lên ngã năm, lướt người qua cửa sổ, ném bông hồng vào phòng cô giáo. Năm chú 16 tuổi, cô giáo đi lấy chồng, chú đi cọp xe lửa vào tận Nha Trang ăn cưới cô. Cô giáo cảm động, giở cuốn album cho chú coi, trang nhất có hình đôi tân hôn, trang sau dán ảnh chú bé học trò. Chú lột bức hình ra khỏi album, lật mặt sau viết hai câu: Nha Trang còn chút nắng chiều, thắp lên tôi đón người yêu tôi về. Cô giáo miễn viên trường ở lại Nha Trang, chú trở về thành Thái Phiên, vẫn chưa nguôi niềm đam mê và xót xa. Bờ tay ra gặp trăng vàng, tôi hôn nỗi nhớ dịu dàng người ơi. Chú vẫn chưa yên tâm, trái tim u buồn nặng trĩu, không lẽ bắt một mình chú gồng người lên mà gánh. Chú đâu phải là Atlas để vác trên lưng cả một vòng trời tình ái. Chú quyết định chia sẻ với bàn dân thiên hạ bằng cách gửi niềm phượng cho tờ bông lúa. Những độc giả trẻ tuổi khoái Phan Trịnh có lẽ do khía cạnh thơ mộng của mối tình nổi loạn phảng phất hơi hướng hiền sinh. Nhưng nếu họ được hân hạnh quan sát thi sĩ 20 tuổi này trên toa tàu hạng chót rời Huế đêm ấy, họ sẽ còn kinh ngạc hơn. Dưới ánh đèn nhập nhoạng trong toa tàu lắc lư, gương mặt Phan Trịnh hiện ra nhăn nhúm, có rút như một người sắp lên cơn kinh giật. Quần áo anh nhàu nát và vạt trước chiếc áo sơ mi của anh có một lỗ thủng bằng bàn tay, do lúc mải mê đọc sách cố ý làm rơi tàn thuốc xuống áo. Toàn thân anh toát ra một mùi oi khói trộn lẫn mùi mồ hôi dầu. Nghĩa là lúc đó Phan Trịnh giống một người đạp xích lô hơn là một thi sĩ. Thỉnh thoảng anh húng ngắn ho và người anh gập xuống. Con tàu càng lao vào bóng tối ghê đợn của những ngọn núi chập trùng, anh càng trơ trọi và đau thắt ngực. Ít nhất Phi còn có một cái vali để xách đến Huế. Phan Trịnh trốn khỏi Huế với hai bàn tay trắng và một chuỗi ký ức được tô đậm bởi những ám tượng hoàng hôn. Viên chủ sự hỏa xa trinh trọng đặt cuốn từ điển Việt Nam xuống mặt bàn học, vuốt tóc chú bé Phan Trịnh dịu dàng hỏi: Em con nhà ai mà học giỏi vậy? Chú bé đứng phát dậy, tay cầm chiếc thước kẻ bằng nhôm cha chú mới làm cho chú. Ước gì được quất thẳng cây thước vô mặt nó, một cái mặt trơ cháo và tàn nhẫn, đôi mắt kính cận thị sẽ vỡ tan, những mảnh thủy tinh bể vụn sẽ cắm lút vô mặt nó. Ta sẽ có đủ thời giờ để kể tội nó trước khi cảnh sát ập vô, còng tay ta. Sáng nay, cha ta mở cổng hơi trễ, tên khốn kiếp này đã tát cha ta mạnh đến nỗi ông già xinh bính ngã xuống đường mương. Nó nhổ nước miếng xuống mặt ông và khinh bỉ bỏ đi. Ta sẽ không bao giờ quên cái tát ấy. Khi ta chạy ra đỡ cha ta ngồi dậy, ông chống tay, mặt mũi bê bết bùn nước hôi thối, câm lặng bước vô nhà. Nếu như ta đánh nó, chị gái và cha ta sẽ bị đuổi việc. Mẹ ta sẽ khóc ngó thằng em trai của ta bại liệt bẩm sinh, nằm chết đói trong góc nhà. Và em gái út của ta sẽ mếu máo đòi ăn. Tự nhiên tay chú buông thõng, những ngón tay rời rã, chú im lặng đau đớn. Toàn bộ diễn biến tâm lý trên diễn ra quá nhanh, viên chủ sự không ngờ được rằng suýt nữa ông phải trả giá quá đắt cho cái tát của mình. Nhưng một chút mẫn cảm khiến ông rợn người, bước sáng qua bên. Tuy vậy, ông ta vẫn phải cố chân tĩnh, hoàn tất nốt vai diễn của mình. Thay mặt sở hỏa xa thăm và phát phần thưởng cho những học trò giỏi nhất trường tiểu học miễn phí của sở. Từ đó tới lúc tan học, không lúc nào chú ngó tới cuốn sách phần thưởng, chú học tốc chạy về nhà. Nhà chú nằm trên một rẻo đất hoang trên đường ray. Đám cu li hỏa ra giúp cha chú dựng một túp lều nhỏ. Mẹ chú dùng đám đất đó trồng ít cây lang và vài bụi chuối. Chị hai chú làm lao công trong văn phòng chủ sự. Sở bắt cha chú phải gác cánh cái đào chắn xe lửa, nhưng chỉ cho lãnh một lương. Cha hậm hực vẫn cắn răng chịu. Mẹ chú và chú phải phụ cha gác một barrier. Cha bề ngoài cục cằn ít nói, nhưng thực ra ông rất dịu dàng với con và biết điều về láng giềng. Có đêm đang ngủ thấy lạnh, chú giật mình tỉnh giấc. Cha bê thau nước đặt trên ghế đầu rửa chân cho chú. Nhạc thấy bóng Trịnh, mẹ chú la to: Mau lên con, tàu tới rồi đó. Chú quẳng bồi cặp sách xuống đất và lao vội qua barrier nơi cha chú vẫn gác, đầy hàng đào sát chắn đường. Xe cộ khách bộ hành ùn lại hai bên. Đoàn tàu hồng tốc chạy qua, rú còi và kéo theo những gòn chờ đá. Cha vắng mặt vào thời điểm này khiến chú linh cảm điều không hay sắp xảy ra. Xế chiều, chú đang học bài, cha số liếp bước vào, mặt ông tái nhợt, miệng sặc hơi rượu, tay lăm lăm cây roi, vừa quất roi túi bụi vào mặt con vừa khóc, miệng ông béo rạch: Đáng mà học, đừng thèm làm một thằng cu li như cha, nghe Trịnh. Mỗi lần roi giết không đau bằng những tiếng nấc của cha, chỉ như sợ thấy nỗi tuyệt vọng của cha. Mẹ cũng khóc, chừa lưng đỡ đòn cho con. Cha liệng cây roi, bước ra sân. Trinh lại giở sách ra đọc. Cha quay vào, leo lên cái chõng tre hư nát, xây mật vào vách. Những giọt lệ rớt xuống nan chóng. Bên ngoài hoàng hôn nhuộm vàng đám bụi bốc lên trong khu chợ. Bao giờ cảnh tượng hoàng hôn cũng làm Trịnh vừa háo hức chiêm bái, vừa sợ hãi như cách thức những người phong cùi chờ đón vầng trăng. Căn nguyên tình trạng đó bắt nguồn từ những hồi ức bất an và kinh nghiệm hoàng hôn mà Trịnh vừa trải qua. Mỗi lần mẹ ngơ ngác mỉm cười kể lại cho mấy chị em Trịnh nghe chuyện cha mẹ gặp nhau, thương nhau mà thành vợ thành chồng, cha thường im lặng, mắt chợt ánh lên cái nhìn rạng rỡ rồi vụt tắt như chút nắng tàn cuối thu. Có lẽ chính người cũng đang thảo hồn về ngôi làng Cố Hương, cách Quế hơn 20 cây số, nơi cha nếm mùi cuộc đời từ thân phận đứa trẻ mồ côi ở với một bà cô không chồng không con. Nó là bà cô nghèo nhất trong họ, nhưng yêu thương đứa cháu mồ côi còn hơn chính con đẻ của bà. Nếu bà được hưởng cái quyền có chồng và đẻ con như mọi người đàn bà bình thường khác, vì vậy bà nặn lội theo cháu trong một kiếp thợ sửa chữa cầu đường. Cho đến ngày bà cô bắt gặp thằng cháu trai đứng gần người ngắm một cô thôn nữ gánh lúa qua cầu theo hướng mặt trời ngả bóng, nơi chiếc pha gông của kiếp thợ đậu lơ lửng. Bà cô gặn hỏi mãi, đứa cháu trai đành thú nhận cảm tình của mình với cô thôn nữ ấy, nhưng lại bấm bụng thở dài, liệu người ta có ưng làm vợ một anh thợ nghèo hèn không. Bà cô thương cháu lặn lội vào làng tìm đến tận nhà cô thôn nữ ấy. Cả hai cô cháu không dám tin là gia đình cô gái ấy nhận lời. Chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong cổ tích sọ dừa. Kiếp thợ hay tin cuộc hôn nhân lạ lùng, cũng mừng rỡ giúp anh thợ trẻ sửa soạn lễ cưới. Thầy đội trưởng vào phường Ngũ Giá thuê khăn đóng áo dài, dẫn các bạn thợ khác sắm vai nhà trai rước dâu về đoàn va công của mình. Đám cưới do bà cô nghèo và đám thợ áo xanh lam lũ lo liệu, tuy đạm bạc nhưng đầm ấm tình cảm. Rồi từ đó lại một cuộc rước dâu rình rang về Quảng Trị. Sau đó đôi vợ chồng trẻ về bên này Phước Mỹ, bà già độc thân cô quả về ở với họ. Kiếp thợ xúm nhau dựng giúp họ túp lều giữa đồng. Chị gái Trịnh rồi Trịnh ra đời ở đấy. Cha kể ngày mẹ truyền dạ đẻ Trịnh, ba người trong kiếp thợ cùng cha khiêng mẹ vào nhà thương làm phúc cách nhà 10 cây số. Mưa lạnh tháng 10 trùm tới lá đỏ bên võng. Võng báo bố cha rằng thêm dây thép cho chắc ăn, lắt lẻo khiêng qua cầu An Đôn men theo quốc lộ vào thành cổ. Mừng con trai chào đời, cha ra chợ Quảng Trị mua nải chuối về cúng tạ trời đất và 12 bà mụ. Khi thắp hương, cha cười chảy nước mắt, anh em thợ cũng khóc theo. Sau đảo chính, Nhật bắt nhổ lúa trồng đay, đồng minh ném bom phá cầu đường, trong túp lều chơi vơ giữa đồng, xây mặt hướng tây, hướng đường xe lửa. Mẹ sinh con thứ ba, một bé trai mặt mũi kháo khỉnh, trán rộng, tai lớn, da trắng bóc nhưng toàn thân mềm nhũn, tay chân rũ liệt như không xương. Gió Lào ngùn ngụt thổi tốc mái, nhà thấp đường đầy cao hơn một cấp, rồi núi cao chất ngất mây mờ. Có chiều mưa tạnh, cha mang tơi đội nón đi từ chân núi theo hướng mặt trời lặn trở về. Tay cha xách chiếc ăn gô móc méo đựng nhúng gạo và cọng rau rừng hái vội dọc đường. Bà cô già đã chết, mẹ gầy xanh, chiều chiều đứng trên mái bếp bồng đứa con bại liệt. Còn chị em Trịnh chờ nơi góc sân cùng ngóng cha về từ chỗ mặt trời đang tắt. Sáng sớm cha đi làm, vài ba ngày về một lần. Những dấu ấn hoàng hôn hằn sâu vào trí não non nớt của chú. Từ những rãnh hằn đó, nhân cách chú bé trồi lên. Người cha, cánh đồng lúa chín, mẹ mót lúa, máy bay ném bom, chiếc ăn gô móc méo, phía tây vàng khè, đặng núi tím hoàng hôn và vượt lên trên tất cả là hình ảnh người mẹ bồng con đứng ngắm chồng nơi trái bếp. Bỗng dưng cha vui, không ai hỏi vì sao cha vui, chỉ biết có lần chú bé Trình chạy ra ôm cha, cha xoa đầu chú mỉm cười. Thôi, hồi hương quê nội. Từ cầu An Đôn, mọi người rất díu bồng bế nhau đi bộ dọc sông Thạch Hãn. Tới cửa Việt bắt đầu xuống thuyền, 10 ngày sông dập dờn biển, đem theo 10 chén bát cũ, cái rương gỗ nhỏ và ba đứa con, mẹ theo cha về quê chồng, đẽ vào ngã Ba Sình rồi chảy Hương Giang. Lần đầu tiên chú bé nhìn thấy cầu Trường Tiền chứ danh và những ngọn đèn điện treo ngược dọc thành cầu. Gần tháng chuyến khứ hồi kết thúc, chú về tới La Sơn. Phan Trịnh còn nhớ nhà chú ven quốc lộ, cha xách dao phay theo dân làng đi mít tinh và trên đầu nhà treo cao lá cờ đỏ sao vàng. Những người đàn bà quê mùa lam lũ, trong đó có mẹ chú, đang tụ tập họp hành. Tây trở lại, Cả nhà tản cư lên khe sâu. Chị gái Trịnh đeo cái bồng nhỏ đựng khoai ngô, mẹ gánh hai đứa con trai, phía thúng đựng đứa em bại liệt phải chèn thêm bát chén đổ nhiêu cho cơn. Chú bíu gióng thấy mẹ gánh chèo dốc nặng nhọc quá, nhảy tót xuống cho mẹ đỡ ê vai thì cái gánh lại bồng bềnh. Súng nổ chiu chiu phía sau, máy bay Pháp rượt theo ném bom xuống đám tản cư. Nhớ mãi một chiều cháy rừng sau trận bom, cha mẹ nhỏ to trong ngầm, mẹ khóc chỉ vào ba đứa con, cha đứng dậy gắt gỏng, thôi về. Về lại nhà cũ, cha buồn rười rượi như người mất máu. Làng hoang tàn, người tư tớt, tây bất cha nhốt tại nong một tháng. Mẹ xách gióng giò đưa cơm đưa cha, cơm độn sắn hai chén úp một dăm mặt muối mẹ khô răng. Lúc được thả, người cha còm nhom, quần áo tơi tả, cháy đận như sung. Cha xin trở lại kiếp sửa cầu đường, vẫn kiếp tợ cũ, nhưng nhiều người theo kháng chiến luôn không trở về nữa. Trong kiếp tợ có người biết chữ dạy chú bé học, chú quanh quẩn những hoàng hôn lên đồi chơi cùng chúng bạn. Mỗi ngày vùng chú ở súng nổ nhiều hơn, đêm đêm có nhiều người lạ mặt ghé qua nhà chú thì thào với cha, giấu gạo trong ruột tượng nhờ mẹ nấu cơm. Năm 49 cha bị thuyên chuyển vào cầu 2 gần nước ngọt. Được đâu một tuần cha về bảo mẹ phải vô Đà Nẵng. Đà Nẵng chi chi mô? Mẹ rầu rầu nhưng không dám cãi ý chồng. Hè ấy cả nhà lên xe lửa làm một cuộc thiên di. Cha trở thành người gác barrier chỗ ở Khải Định, cắt ngang chợ Tam Giác. Chú thành dân Đà Nẵng từ đó và tiếp tục học trường miễn phí của sở Hỏa Gia. Đám cu li quây quần thành xóm, hè nhau mua sách truyện về nhờ chú bé Phan Trịnh đọc cho nghe, những Tam Quốc, Thủy Hử, Tùy Đường, Nhị Độ Mai. Chú bé được coi như thần đồng và trở thành niềm kiêu hãnh của họ, những người cu li thất học, trung hậu và tự trọng. Thời đó, tại Đà Nẵng có thư viện bảo trợ nhi đồng với 500 cuốn sách, chú đọc hết không sót một trang nào trong số sách đó. Đám cu li Hỏa Gia yêu mến chú bé vì chú thông minh, trí nhớ tốt, giọng đọc truyền cảm và còn khoái tính khí khái của chú. Họ thích chú kể cho nhau nghe chuyện chú bé sẽ toàn mấy đoạn trong Tam Quốc và Hán Sở Tranh Hùng. Đó là đoạn Viên Thiệu sai danh sĩ Trần Lâm viết tịch kể tội Tào Tháo trước khi dàn trận xung bái với Tào A Man. Lúc ấy Tào Tháo đang ốm trong quân. Khi Tả Hữu dâng cho Tào Tháo coi lời hịch Trần Lâm, Tháo xuất hạn rùng mình. Tháo tỉnh hẳn và hỏi: Trần Lâm là thằng nào? Là danh sĩ Hà Bắc. Tả Hữu thưa. Tháo im lặng rồi nói: Cũng may cho bọn ta, võ Viên Thiệu không hay như văn Trần Lâm, nếu không bọn ta chết không có đất chôn. Trận đại chiến Hà Bắc kết thúc, trăm vạn quân Viên Thiệu tan tác, Trần Lâm bị Tào Tháo bắt sống. Tháo gọi Trần Lâm ra hỏi tội: Mày ghét tao thì chửi mình đau, mắc chi chửi cả ông bà tổ tiên họ Tào bằng những lời cay độc đến thế. Giáp sĩ hai bên gươm giáo sáng loè, mạng Trần Lâm treo trên sợi tóc. Danh sĩ Hà Bắc thưa: Bẩm chúa công, kẻ hèn mọn này như mũi tên nằm trên dây cung, bắn vào hướng nào đâu phải quyền của nó. Tháo nghe xong thương hại, tha tội chết cho Lâm. Chú bé Phan Trịnh khinh bỉ tư cách kẻ sĩ của Trần Lâm mà xé trăng này. Gan làm gan chịu, đã dám viết văn chửi kẻ thoán nghịch thì cũng phải có dũng khí chịu chết vì chính những lời văn ấy của mình. Lẽ nào hèn nhát tự hạ mình xuống hàng viết thuê bồi bút. Còn chuyện Khoái Triệt xui Hàn Tín nổi dậy chống Lưu Bang, Hán Cao Tổ, Tín không nghe, sau Lưu Bang lập mưu bắt Tín mà giết. Trước khi chết, Tín ngửa mặt lên trời than: Chỉ tiếc ta không biết nghe lời Khoái Triệt. Khoái Triệt giả điên hát muốn làm nhảm trong các chợ, nhưng khi bị bắt Triệt tỉnh táo hẳn. Lưu Bang hỏi tội: Ừ thì mày theo Hàn Tín, tại sao mày xui Hàn Tín chống tao? Triệt trả lời: Xưa chó của người đạo trích cắn vua Tuấn đâu phải vì vua Tuấn không hiền, mà vì con cháu ấy chỉ biết chủ của nó là người đạo trích. Lưu Bang nghe vậy hả hê mà tha tội chết. Khoái Triệt thật đáng khinh, vì sợ chết mà tự vi mình là chó và đưa Hàn Tín xuống hàng kẻ cắp đạo trích. Đại loại như vậy, chú đâm ra khinh nhờn đám học thức hữu danh vô thực. Sau được chuyển sang học trường Phan Châu Trinh, chú bắt đầu làm thơ và thành học trò cứng của thầy Vi. Ngay lúc bọn phản bội chờ cờ chửi kháng chiến ra rả giữa sân Chi Lăng và chính anh ruột của thầy Vi cũng đầu thú vì tội theo cộng sản tại hội trường Trương Vương, mỉa mai thay chính Lệ Xuân bỏ tiền ra xây hội trường này và đặt tên người nữ anh hùng dân tộc cho nó, hẳn Lệ Xuân ám chỉ mình sẽ nối gót hai bà. Thầy Vi lại giao cho Phan Trịnh phổ biến thơ của Tố Hữu trong học sinh và biên tập báo tường của lớp, hoặc thuyết trình về cuộc kháng chiến 10 năm với chiến thắng Điện Biên Phủ. Cái chết oan khuất của thầy Vi làm Phan Trịnh chơi với, mất phương hướng. Nhất là thái độ xu nịnh đê tiện của cựu tỉnh trưởng Hoàng càng làm cho Phan Trịnh chán ghét thói đời. Ông này từ Sài Gòn trở về la lối om sòm đòi kiện tụng làm sáng tỏ cái chết của con trai. Nhưng khi giao hí, không hiểu tụi công an hứa hẹn dọa dẫm sau đó, ông ta sợ mất chức dân biểu quốc hội và bổng lộc của chế độ, tuyên bố với báo chí con trai ông sợ tội nên thắt cổ tự sát. Phan Trịnh vùi đầu vào đọc sách, mong kiếm một lối thoát cho cuộc sống u ám nghẹt thở. Chú đọc vô tội vạ, đủ mọi thứ sách vở, triết thuyết. Từ biện chứng pháp của Trần Văn Dầu, quả trứng nở ra gà con, gà con quay lại phủ định quả trứng, đến văn bình luận của Đào Duy Anh và phi lập sang tàu của Hồ Hữu Tường, rồi kinh sách đạo Phật, kinh thánh, kinh Koran, sách thông thiên học và nhất là tiểu thuyết chống cộng nhăn nhản trên các quầy sách lúc ấy. Người ta bắt đầu chú ý đến thi sĩ trẻ Phan Trịnh, dù lúc ấy những dấu chân của cuộc trường kỳ chưa phải mờ nhạt trong tâm tưởng nhà thơ, nhưng chân trời hư vô đang hút anh lao đến với nó bằng tất cả nỗi hăm mở của tuổi trẻ và sự mê muội đến bướng bỉnh của một linh hồn bệnh tật. Hà Như Chi, giáo viên kháng chiến dinh tê từ khu tư, tác giả cuốn Việt Nam thi văn giảng luận và tận ngã ba chùa non nước vận động tranh cử dân biểu quốc hội. Chi hùng hồn ca tụng chương trình quốc kế dân sinh của Tổng thống Diệm, Phan Trịnh cùng một anh bạn đạp xe tới dự. Đến mục cử tri chất vấn, anh đứng dậy hỏi: "Xin hỏi ứng cử viên Hà Như Chi, ông nói rằng trừ cộng sản ra, còn thì những người kháng chiến là yêu nước. Nhưng tôi thấy trong chính phủ hiện nay có mặt nhiều người đã từng đi lính cho Tây như Lê Văn Tị, Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh. Xin ông giải thích điều đó như thế nào?" Hà Như Chi và bọn cò mồi nháo nhác, còn công chúng vỗ tay reo hò. Phan Trịnh hả hê vì đòn trúng đích hỏi tiếp: "Xin hỏi, theo ông, chính phủ chủ trương đồng tiến xã hội và công bằng, nhưng thử hỏi, chính phủ đã làm những gì để trợ giúp những người nông dân, những người làm nghề cá nghèo khổ, những người chịu thiệt thòi nhất trong xã hội?" Hà Như Chi cứng họng, kêu cảnh sát toàn tay Phan Trịnh giải về Ti Gia Long. Không hiểu sao, anh được thả. Phan Trịnh lại càng tự tin rằng chế độ Diệm không dám làm căng với anh có thế lắm. Thật ra chính quyền chỉ coi những hành động đó của anh như một thứ trò chơi ngông cuồng của con nít. Độ lượng với anh chỉ có lợi cho cái màu dân chủ tự do của chế độ. Niềm kiêu hãnh tội nghiệp của người cha càng làm anh nuôi ảo tưởng với sức mạnh của mình. Thấy anh học giỏi, biên chủ sự, kẻ đã có lần tát cho anh một bạt tai trời giáng, ngỏ ý mời anh dạy kèm cho đứa con của ông ta. Anh tính nhận lời. Từ ngày vào Đà Nẵng, nhà anh thêm hai miệng ăn, đứa em trai và cô gái út, nhưng cha anh ngăn cản. "Chỉ tỏ giác hỏng cũng không được dạy cho tụi chó ấy một chữ." Có lẽ danh vọng hão huyền về tài thơ, tài học giỏi và hùng biện giúp thi sĩ nuốt trọn chén đời đắng cay và gây men cho anh chút hy vọng mơ hồ vào một giải pháp tâm linh. Nhưng khi rượu đã cạn, trơ lại những cặn cáu đắng chát nhất, tẩm lậm nhất, chít lại trên đầu lưỡi và xe đách cổ họng, thi sĩ rớt từ đỉnh Parasơ xuống vũng bùn của đời sống. Em trai áp út mắc chứng thương hàn, cả nhà lục lọi còn vừa đủ tiền thuê xích lô cho Phan Trịnh bồng em đến một bác sĩ tư cấp cứu. Cô y tá bơm sẵn một liều thuốc thương hàn vào sơ ranh. Bác sĩ hỏi: "Tiền đâu?" Phan Trịnh lắc đầu, ngắt ngứ không thành tiếng. Bác sĩ đưa mắt, cô y tá thay vào bằng nước cất. Nửa đêm thằng bé chết, anh đi bộ bồng xác em về nhà, mẹ ngất đi. Nhưng phải đến cú chót, cuộc đời mới thẳng tay ra đòn với thi sĩ Mộng Du. Chị gái anh Trịnh xinh xắn, dễ thương và sắp làm vợ một anh thợ điện hiền lành. Một lần kia, cô lao công vào dọn dẹp, lau chùi ly chén, gạt tàn. Trong phòng làm việc của viên chủ sự, thấy tóc cô gái đẹp quá, mượt mà như lụa, viên chủ sự ngứa tay vuốt chơi. Cô gái né được và từ đó luôn lảng tránh, đề phòng viên sếp. Chuyện có vậy thôi, không ngờ vợ viên chủ sự biết và ghen, chị ta bỏ tiền mướn du đáng. Buổi chiều hôm ấy, chị gái Trịnh về trễ giờ, cả nhà lo cuống cuồng chia nhau đi tìm. Trịnh tìm thấy chị gái thất tểu trên đường Trần Cao Vân trong nắng chiều thiêu đốt, má chị sưng mọng, một bàn tay ôm mũi, một tay xách giỏ tre. Trông bộ dạng của chị kỳ cục quá, Trịnh không dám mở miệng trách móc. Về tới nhà, chị gái Trịnh buông tay ra, máu đỏng ướt sũng lòng bàn tay người thiêu nữ, cha hét lên: "Trời, răng vậy con!" Chị òa lên khóc để mặc máu chảy linh láng trên mặt. Trịnh vội vàng bịt trước khăn mặt vào mũi chị. Hóa ra bọn du đáng được vợ xếp thuê chờ chị gái Trịnh ra khỏi văn phòng mới xô vào lấy lưỡi lam hớt chót mũi cô gái. Chỗ đó rất hiểm, máu chảy không cách nào cầm được mà mãi mãi không ăn ra non. Cha chết lặng, nhục nhã ê chề, súng đăng con ơi. Mẹ gào lên tức tưởi, oan con tôi lắm, oan lắm bà con ơi. Chị lặng lặng vào nhà nằm bật lên chóng tre. Gần sáng mọi người vừa thiếp đi, chị trở dậy múc nước đầy ăn như thường lệ, giặt hết trơn đồ dơ của mấy đứa em rồi chải đầu gọn gàng thay quần áo bước ra ngoài. 4 giờ sáng có chuyến tàu tốc hành ra Huế. Cha gọi Trịnh dậy giúp ông gác barrier, không thấy chị gái đâu. Trịnh đã run nhưng tàu đã nổi còi. Trịnh vội vã kéo rào chắn đường. Đoàn tàu lao đến từ đêm tối, một bóng người lao ra. Trịnh hét lên, cha ơi có người. Tiếng động dữ dội của đàn tàu che lấp tất cả. Khi yên vắng trở lại, Trịnh cùng cha chạy tới chỗ có bóng người vừa lao vào đoàn tàu. Thân thể chị gái Trịnh bị bánh tàu hỏa cắt làm 2 khúc. Mẹ lăn lộn bên cái xác nát bấy của con mà kêu gào, rồi tự xé toang quần áo chạy đến nhà vợ chồng viên chủ sự đang ngủ say mà đập cửa. Cũng từ đó, hoàng hôn nắng thiêu đốt với hình ảnh người chị bưng mũi thất thểu trên đường trở thành ám tượng trong tâm hồn và thơ ca của Phan Trịnh. Viên chủ sự cho phép cha đưa gia đình về lại Huế. Ông ta cũng khiếp bãi không kém. Mỗi lần có việc phải qua barrier tam giác, ông ta lại như nhìn thấy xác cô gái chết oan bị cắt thành 2 khúc. Cha về gác barrier trên cầu Bạch Hổ giữa lòng cố đô. Mẹ đưa ba em Trịnh về túp lều La Sơn. Trịnh thi vào quốc học, thành một thứ học trò ngoại cỡ, bướng bỉnh, sẵn sàng cay độc với những kẻ sang trọng bằng cấp. Giáo sư dạy sử giảng bài phong trào Tây Sơn, không thấy học trò Phan Trịnh ghi bài, gọi lên truy. Phan Trịnh trả lời, ông Trần Trọng Kim giảng như thế này, Phan Văn Hòa giảng thế này, thầy giảng thế này, nên tin thầy hay tin những học giả kia? Nữ giáo sư Hà Thanh giảng thư Lê Thanh Tôn, học trò Phan Trịnh xin phát biểu, ý kiến ngông nghênh chọc vào tai người nghe. Lê Thanh Tôn làm thơ với khẩu khí ra vẻ chân mình đế vương, chỉ nhằm tô son chất vấn cho một lai lịch mờ ám. Các giáo sư coi Phan Trịnh như một thứ học trò không dạy được, nhưng bạn bè trong lớp lại kính nể anh. Hơn nữa, Phan Trịnh lại hay làm bài giúp họ. Mỗi lần mẹ lên cơn điên, lại chạy bộ từ La Sơn về Huế, cha con Trịnh bao phen ê chề mới lôi được bà vào nhà thương tâm thần. Bao nhiêu dịu dàng yêu thương, Trịnh dành hết cho đứa em gái út 11 tuổi. Một cô em gái ngoan, xinh tươi, biết đi chợ, nấu cơm và săn sóc mẹ với người anh bại liệt. Thấy học vô vị quá, Trịnh bỏ về La Sơn, mở lớp dạy các em nhỏ trong làng. Lâu lâu đạp xe về Huế thăm mấy người bạn thân. Nhưng bắt đầu thời quốc sách ấp chiến lược, bọn hội đồng bắt thi sĩ đi phu, đào ấp, càng mờ mịt tương lai, càng ngắn ngẩm nhìn ngôi nhà mỗi lúc một đổ nát, dành dùng được ít tiền dạy tư tính đi Nam một chuyến và ra Huế mua cho cô em gái út một bộ đồ mới. May có anh bạn ở Sài Gòn gửi thư kèm món tiền nhỏ yêu cầu dịch quấn thân phận con người của André Manro cho một nhà xuất bản. Sách nguyên bản Pháp văn về La Sơn mắc võng giữa hai cây cau, ngồi đung đưa chân tra từ điển tìm nghĩa chính xác cho mỗi từ. Mẹ lăng xăng nổi lửa nấu nước chế trà cho con trai. Bà vung về làm lửa bén vào vách phên, hoảng hốt bà vung cây gậy khuơ vào đám cháy. Đám cháy loang nhanh, trong nhà có đứa em bại liệt đang nằm trên chóng tre. Bọn hội đồng ghét Phan Trịnh hỗn láo, coi thường các chốt sắc trong làng, đứng khoanh tay đố nhau. Tốt lều quả con mẹ điên cháy bao lâu thì xong? Trịnh quăng thân phận con người xuống đất, xông tới người mẹ đang lao đầu chữa lửa. Anh đè mẹ xuống đất, lấy dây võng trói bà vào thân cao. Cô út la khóc, không biết anh ba định làm gì mẹ. Trói mẹ xong, Phan Trịnh mới leo lên mái, vớt từng tấm tranh đang cháy rồi nhảy xuống nền nhà, kéo cái chõng tre ra ngoài. Tới sân, đứa em bại liệt cứ nằm ngửa nhìn trời, mặc ngón chân của nó đã bị cháy xém. Đám học trò Phan Trịnh dạy trong làng hè nhau góp tranh tre giúp thầy dựng vội túp lều mới. Cha hay tin hỏa hoạn cũng lật đật về. Chiều đó, còn con gà mái cuối cùng giết làm cơm đãi khách tới làm nhà. Trịnh bảo cô út, chiều ni anh đưa út ra Huế chơi, mai anh đi xa rồi. Cô út sướng mê, ôm bộ đồ anh mới cho ra sông tắm. Dọn cơm xong, đợi mãi không thấy em về. Phan Trịnh nóng ruột phóng ra bờ sông tìm em. Dòng sông phẳng lặng như tờ, đánh chiều đỏ thắm phía cửa biển. Phan Trịnh chạy dọc bờ sông gọi, út ơi, út ơi. Không một hồi âm nhỏ nhoi. Trên bờ sông có một đám cỏ xanh đờn, bộ đồ anh mới sắm cho em gái còn nằm đó. Út chưa kịp xỏ tay vào chiếc áo mới một lần. Út ơi, sao đời chúng ta khốn nạn cay cực thế này. Anh khóc bên bờ sông, lệ nhòa của hoàng hôn đứa em chết đuối. Vĩnh biệt Huế, ta chạy trốn những ám tượng hoàng hôn. Nhà thơ trẻ khóc trong toa tàu hạng chót. Huế đang nằm lại sau lưng, nhưng ám tượng hoàng hôn lại đang chờ anh ở phía trước, nơi phương nam xa vời và ẩm ướt. Cuốn sách Thân phận con người đích thực sẽ được viết bằng máu và nước mắt của những tâm hồn nổi loạn. Ta lên đường, ta chạy trốn và ta nổi loạn. Cuộc sống chó đẻ này, ta căm thù mi. Chương 7. Bá đoát. Kẻ nào phải trả học phí bằng máu, kẻ ấy sẽ tiếp cận sự thật tàn khốc, mau lẹ và chính xác hơn những người khác. Mấy người ưa tương số thường nói, xưa rày ở đất Giang La, không ai có lá số tử vi sẽ sợ như bá đoát. Dường như trên trời có bao nhiêu hung tinh thì cũng bấy nhiêu hung tinh rủ nhau chiếu hết vào mệnh bá đoát. Trước khi lấy cha bá đoát, mẹ bá đoát đi ở cho một nhà chủ. Cô trung đụng rồi có bầu với một anh tớ trai. Nhà chủ chửi quá chừng, anh tớ phải bỏ lên bồng miêu đãi vàng rồi chết sập hầm ở đấy. Cô ở gái, bụng chửa vượt mặt, bị chủ đuổi khỏi nhà, đành xuống Hội An đẻ con và ở vú. Rồi nhà chủ mới cho đầy tớ ăn cá ươn có giỏi, mẹ ỉa chảy, đứa bé bú sữa độc đau bụng mà chết. Cha bá đoát hồi ấy đã có vợ, nhưng bà này hữu sinh vô dưỡng. Ông làm nghề thọc huyết bỏ thuê, sáng sớm gánh thịt bò xuống cho chủ ở Hội An, gặp cô ở vú giữa chợ mà thành vợ chồng. Bá đoát vừa đầy tuổi tôi, gọi là ba vì trước đó mẹ bá đoát đã sinh một thằng con trai với đầy tớ. Cha đưa hai mẹ con về Giáng La. Mẹ lớn đánh chửi không thương xót, cha chỉ biết nhẫn nhục khuyên vợ nhỏ. Đất không chịu trời thì trời chịu đất. Năm Nhật đảo chính Pháp, cha bị gọi đi phu làm sân bay cho quân đội Thiên Hoàng. Bây giờ sân bay ấy chỉ còn dấu vết trong tên gọi Tràng Nhật. Lính phủ tang kêu gọi cha làm biếng, đem chém đầu rêu gương cho dân chúng. Mẹ lại lùi thủi dẫn bá đoát lên thị trấn Vĩnh Điện ăn mày. Ông anh ruột mẹ bá đoát làm bộ nhục nhã vì đứa em ăn mày, kêu mẹ con bá đoát về ở với ông. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ông cậu tham lam tàn nhẫn bắt cháu Dư Châu gả em gái cho một lão tàng tàng lớn tuổi lấy cặp vịt xiêm. Đấy là đời chồng thứ ba của mẹ bá đoát. Được ít bữa, mẹ gọi bá đoát lên ở với cha dượng. Cha dượng lạnh tanh máu cá lại giữ đòn. Ông nuôi một cặp chó đực và cái, một mình ông được ăn no, còn mẹ bá đoát và cặp chó thi nhau nhịn đói. Bữa ông cúng thần tài ngay trên nền nhà, bá đoát được giao việc canh đôi chó. Bá đoát nhìn thấy món xào nấu thèm nhỏ rãi, quên bắn việc đôi chó cũng có tâm trạng như mình, chúng sấn vào định kiếm miếng ăn. Cha dượng xì sụp khấn, ngẩng đầu lên trao tay vái, chúng đít chó đen thui. Bá đoát ăn đòn dư sống thiếu chết, mẹ lại như thế sao, cha dượng mới ta chết và đuổi ra khỏi nhà. Bá đoát thành trái banh cho các nhà truyền nhau, đầu tiên dắt trâu cho chùm trầu, trầu dư người, giao bá đoát cho xu gia là Tiết. Lão này chê bá đoát tốn cơm mà dắt trâu lại không siêng, dẫn bá đoát xuống tận Bình Dinh cho quan lãnh thuê lại. Cha dượng cũng chán vợ đuổi mẹ bá đoát đi, mẹ đói rạc người, mò đến quan lãnh xin hai nón khoai khô, trừ công dắt trâu của con trai. Ăn vừa hết hai nón khoai khô ấy, đúng lúc dân nổi dậy theo Việt Minh phá kho thóc. Lão Hàn, con trai quan lãnh, ra làm thư ký ủy ban kháng chiến, cán bộ Việt Minh xã Trơn Hòa. Bắt lão thanh toán tiền công 4 năm đi ở cho bá đoát. Lão bấm bụng trả 4 ăn luôn lép. Bá đoát học bình dân, thoát nạn mù chữ, đòi đi học lớp 1, mẹ bảo: con nhà ăn mày không chết đói là phước khung rồi. Học chữ đâm ra rối ruột, mặt mũi đâm ra sáng sủa, xin ai dám cho. Đói khát, đầy đọa, đòn roi, chưa bao giờ bá đoát khóc. Nghe mẹ cản không cho đi học, bá đoát khóc, mắt đỏ ngầu, răng nghiến chặt. Mẹ đành chiều, mặc quần áo nhớp nhúa rách dưới tới lớp, lũ học trò nhà giàu chế giễu: con nhà trôi sông lạc chợ, tính ngọc tiến sĩ, hành khất thà. Căm hận nằng nặc bắt mẹ về Giáng La, mẹ ngăn mẹ lên không chịu. Bá đoát đành một mình về làng. Bá đoát thèm có một quê hương, định xin học tiếp lớp 2, mẹ lớn la như cắt họng: mi ưng học, tới mẹ mi mà học, chứ lo làm ăn rồi dành dụm tiền mà cưới vợ, một cách tao cũng không cho mô. Đành thua, xin vào du kích xã, gài trông đánh mìn, bán tỉa, giết được Tây, sao đội Tuyên Dương. Mẹ lớn im khe, không dám mắng nhức mỗi lần bá đoát bỏ việc nhà lo công chuyện kháng chiến. Bá đoát thầm cảm ơn cây súng cà khổ và trái mìn tự tạo, ban cho anh tư thế con người. Lớn rồi, biết thương mẹ suốt đời ăn nhờ ở đậu, bá đoát xin che phèo, dùng túp lều gần cồn mà đón mẹ về ở cùng. Trước khi Tây nóng ra điện bàn, ủy ban kháng chiến chưa cho mẹ con anh xào rưỡi ruộng đất thục. Cả đời mẹ con anh không dám mơ có lúc được làm chủ một miếng đất. Mùa đầu lúa tốt chi lạ, chưa kịp gặt, mẹ chúng ca nông gục ngay bên bờ ruộng lúa. Con người Ba Đoát xong từ đó. Với Ba Đoát, trên đời chỉ có hai hạng người, bạn và thù. Bạn phải bảo vệ, thương yêu, thù phải giết. Trên y giống của anh trần trụi và đơn giản biết bao. Có thể lúc sơ khởi hoặc hồi xung sát quyết liệt, sự quy kết đơn giản trên giúp anh mau chóng lựa chọn được hành động thích hợp và có hiệu quả cao. Và anh cũng sẽ không phải chịu đựng những suy tư phiền toái, mất thì giờ trước những ám ảnh đắc tối chẳng chịt trong mọi mối quan hệ. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng các cuộc chiến ngày càng biến động về tầm mức, cường độ cũng như tính chất. Theo những dạng vận động ngày càng phức tạp thì việc quy kết như trên không còn tác dụng, thậm chí nguy hiểm nữa. Ngay trong Giáng La cũng đã thấy xuất hiện một vài chỉ dẫn phản bác lý thuyết bạn và thù của Ba Đoát. Trong thời kỳ 9 năm thứ nhất, làm sao nảy ra nổi hiện tượng Lê Vân, rồi chuyện cháu gái của cô Mười Lúa, và rồi những chuyện chưa từng có sẽ lần lượt xảy ra dồn dập theo đà tăng nhanh của chiến tranh. Tâm lý của Ba Đoát vẫn diễn biến như thế. Anh không hề thừa nhận tính cách đặc biệt khốc liệt và sự phân hóa lạ lùng của con người trong cuộc 9 năm thứ hai, thứ ba này. Anh xong một lần, cho xong tất cả. Số phận anh cho ta thấy thêm một khía cạnh khác của Giáng La. Khác với Phi, Ba Đoát không thừa nhận có dạng trung gian. Trong chiến tranh, anh không đứng bên này thì nhảy sang bên kia, lỡ cúa lưng khừng, đứng giữa rất dễ ăn đạn của Ba Đoát. Chứ có nhự kèo cũng không thằng mô dám nằm nhà ôm vợ, chấp choán đã lo, dùng tuốt vô cầu Bình Long và mỗi đêm thay chỗ ngủ cũng 10 lần. Thằng Nhẫn cũng đứa, nì, sau nhà có đống đơm to nghe. Được cơ sở báo cáo tình hình, Ba Đoát tức khắc nghĩ ra kế hoạch diệt tên thôn trưởng Bát Nhị. Anh hỏi thăm thật kỹ đường đi, lối lại rồi cho cơ sở về. Tháng 10 lạnh, Ba Đoát bỏ qua luống khoai, nằm im một lúc nghe động tĩnh. Xong mới bọc luôn qua về hè nhà Nhẫn. Rúc trong đống rơm, Ba Đoát còn người thấy mùi rơm nóng từ nhà bay ra. Trời bỗng nổi cơn mưa to, Ba Đoát mừng đỡ, thầm nghĩ đúng lão trời hiệp đồng với mình. Trần tới sát góc hè, bỗng đàn chó sổ ra đánh hơi hừng hực, nghe rõ một một tiếng vợ Nhẫn la: "Chó sủa tê!" Chắc ăn rồi, Nhẫn có nhà. Ba Đoát vọt tới ép mình vào khuôn cửa. Nhẫn đi ra, tay trái cầm cây đèn năm phin, tay phải thủ sẵn trái lựu đạn. Chó lại sủa, vợ Nhẫn nhắc to: "Ngó chừng, chó sủa đó." Ước đoán Nhẫn đã bước tới bậu cửa, Ba Đoát quét ngay luồng đèn pin trúng mặt nó. Nhẫn đang hoa mắt, Ba Đoát bắn luôn, nó nhảy dựng lên rồi ngã vật xuống đất. Một người đàn ông khác sau Nhẫn nhảy ra: "À, thằng này đi cùng tên ác ôn, giết được." Ba Đoát đợt tới chuồng nghèo thì hạ được hắn. Vợ Nhẫn la làng, Ba Đoát lấy làm khoái trá nghĩ thầm: "Hay lắm, mi ổ dữ, tao càng đỡ mệt." Xóm làng nghe mấy loạt súng đã rúng, Ba Đoát lại còn đi dọc các nhà nói trang trảng: "Quân giải phóng về diệt ác ôn, đừng báo đâu, ở yên đó sẵn sàng chờ lệnh." Chó sủa, tiếng con nít la khóc rần rần. Ba Đoát thong dong qua mặt nhà thờ họ Từ, băng băng đường đầy, men theo bờ rào nhà thờ đạo lang ngang, rồi đi tuốt về Kỳ Minh. Vào nhà cơ sở, Ba Đoát hỏi liền: "Lão Tám về chưa?" Ông già cười khà khà: "Chưa, chắc trận này lão Tám thua chú Ba rồi." Nghe xong, Ba Đoát mới yên tâm ngồi xuống cạnh mâm cơm dọn sẵn. Liên hoan mừng chân tắng có đĩa thịt luộc, sắt dày cộm và chén mắm cái, giấm ớt đỏ lử. Vừa ăn, Ba Đoát vừa tưởng tượng bộ mặt thảm hại của lão Tám. Gọi là lão cho oai vậy thôi, thực thì hai người vừa bằng tuổi nhau. Ba Đoát là đội trưởng đội công tác Kỳ Minh, Tám lãnh đội Thanh Phong. Hai người cùng háo thắng và ganh nhau từng ly, nhất là các vụ diệt ác, những tên thôn trưởng, hội đồng, công an diệm. Giáp tháng trước, huyện ủy kêu hai người lên giao nhiệm vụ diệt mâm ác ôn Kỳ Quang. Ba Đoát nhận giết thằng Yến, chủ tịch hội đồng xã, Thám lo phần thằng Cúc, ủy viên cảnh sát xã. Rủi cho Ba Đoát bữa đó Yến lại tới nhà Cúc nhậu, một mình Thám thi hành hai bản án một lượt. Ba Đoát giận quá, trách lão Thám vô duyên túi, phần ai nên lo, dính chi chuyện người khác. Nhưng chính Ba Đoát cũng thử biết, nếu anh gặp dịp may đó, đời nào chịu bỏ qua. Huyện ủy phải hứa với Ba Đoát, dịp tới sẽ tạo điều kiện cho Ba Đoát rửa hận. Lần này Ba Đoát diệt, lo diệt thôn trưởng Bát Nhị, Thám trị Võ Chi, ác ôn Kỳ Lam, Thám thua đứt đồi, hòe. Ba Đoát vẫn nguyên lá thuốc thành một điếu bự, châm lửa, hơi khói cây nồng sộc lên tận mũi. Lạ thiệt, năm tin bảy tin vô trọng, sao thằng Phi không chịu về? Tình hình ngày một thơ, tụi mình với lão Tám diệt ác ôn ngon lành, nhưng còn việc ăn nói giải thích chính sách mặt trận phải nó mới xong. Bà Đoát thở dài, không khéo mấy ông cách mạng nửa mùa trong đó làm hư thằng nhỏ, biết vậy hồi đó mình dẫn luôn nó về Giang La. Bà Đoát chẳng bao giờ quên bữa chơi tay với Phi trên cầu đá Nha Trang. Sau chuyến đó anh trở về xuống thẳng Cẩm Sa tìm bà cô. Bà bảo anh vào Tam Kỳ tạm lánh đi ít bữa, địch còn truy nã gắt lắm, có chi bà sẽ liên lạc với huyện ủy và nhắn tin cho anh sau. Hồi này chính quyền Diệm đã đủ mạnh, đưa người của mình vào nắm chính quyền các cấp từ hạ tầng xã, thôn tới quận và tỉnh. Hàng loạt người của các phe phái bị loại ra khỏi bộ máy thống trị. Sự thanh trừng trên khiến các tay tổ quốc dân đảng uất ức. Thực ra chúng mù quáng và say sưa nên mới bất ngờ trước sự thật này. Khi mới về nước tham chính, anh em Diệm chưa đủ thế lực và vây cánh để bao tròn đấu trường diệt cộng. Bên ngoài thì Diệm đáo riết tranh thủ sự yểm trợ của Mỹ, bên trong Diệm đặt hy vọng vào lực lượng phản động trong Thiên Chúa giáo. Nhưng Diệm cũng đủ khôn ngoan để thấy các lực lượng trên có thừa lòng căm thù cộng sản, nhưng kinh nghiệm và khả năng tổ chức chống cộng không bằng các nhóm quốc dân đảng, nhất là tại miền Trung và Quảng Nam. Vì vậy thời kỳ đầu Diệm khôn khéo mềm mỏng, sử dụng đám này làm xung kích trong những chiến dịch chống cộng điên cuồng và đẫm máu. Quốc dân đảng càng tưởng rằng thời cơ phục thù và bưng thịnh của mình đã tới, càng hung hăng tắm máu cộng sản. Diệm làm một công đôi việc, một mặt khoét sâu lòng căm thù cộng sản của quốc dân đảng, mặt khác tôi đặt mình lên trên cuộc chém giết tàn khốc, giấu giếm bàn tay đao phủ gớm ghiếc của chế độ và tô vẽ bộ mặt dân chủ tự do cho nó. Và quan trọng nhất, hướng lòng công phẫn của dân chúng và mục tiêu quốc dân đảng, nhưng đã tới lúc phải thay đổi sách lược. Nếu không, lực lượng quốc dân đảng và phái khác sẽ bành trướng thế lực, khiến sách lược diệt cộng nói trên thành con dao hai lưỡi, phương hại đến an ninh của tân chế độ. Trần Quốc Thái đã về giữ chức quận trưởng Điện Bàn trong hoàn cảnh chính trị xã hội như vậy. Đại úy Thái ngót 50, lồn ủy viên trung ương cần lao nhân vị, coi vậy đủ biết Diệm đánh giá nguy cơ nổi loạn chống tân chế độ tại vùng đồng bằng hẹp này trầm trọng thế nào. Thái tổ chức lại đoàn binh định tố cộng, hầu hết lấy người nơi khác đến, bác di cư hoặc công giáo. Tình hình tố cộng khẩn trương và hiệu quả hơn thời trước nhiều. Bà Đoát đóng vai trò anh thợ rèn, xin ở nhờ một gia đình Tam Xuân dưới kinh Ba Kỳ chút ít. Nhà chủ có cô con gái bán lòng heo tại chợ Tam Kỳ. Được ít bữa, quen nơi bén tiếng, cô này đâm ra thương anh thợ rèn chất phác khỏe mạnh. Cả nhà đều biết chuyện này, trừ Bá Đoát. Cho tới ngày bà cô Bá Đoát vào tìm cháu, vừa tới nhà bà hỏi nhỏ Bá Đoát: "Này, gia đình này có tốt không?" "Tốt ạ." Bá Đoát trả lời chắc nịch. Bà cô hỏi thêm: "Tin được không?" Bá Đoát mỉm cười gật đầu. Bà cô tưởng cháu đã kịp móc nối nhà chủ, chụp nói to giữa nhà: "Thôi, chưa tay đi, chuyến này mi lo ra Điện Bàn đánh lớn đó." Bà Đoát hoảng quá, không kịp ngăn. Ai ngờ khi lộ ra chuyện anh thợ rèn giả, cả nhà buồn đầu, còn cô gái bắn lòng heo, khóc đòi làm đám cưới. Cưới rồi, đi đâu cũng được. Bà Đoát vừa thẹn vừa cảm động, đứng đơ người, mà thộn ra không biết trả lời ra sao. Đã không ân hận vì mình lanh chanh làm bà Đoát kẹt, bà cô còn hùa thêm: "Phải đó, làm đám cưới rồi về đánh giặc." Bà Đoát ấp úng như ngậm hột thỉ. Cũng may cha cô gái còn đủ bình tĩnh để dàn xếp ôn thỏa. Thương nhau cứ thương, không ai cấm. Nhưng thời buổi này, thương phải để bụng. Bà Đoát có chuyện Bà Đoát, không được làm lỡ chuyện lớn. Thế là Bà Đoát qua cầu thoát nạn, vừa ấm ức vừa đào rực, từ giã Tam Kỳ. Bà cô đưa Bà Đoát xuống thẳng Đông Giáp, sát biển, biết lão Tám từ đấy. Nguyễn Chức, bí thư Điện Bàn mới về, dẫn cả đám lên căn cứ tại núi Phú Túc gặp anh Ba Thấu, thường vụ tỉnh ủy, phụ trách cánh Bắc Quảng Nam. Căn cứ chi núi rừng không, gặp cơ quan huyện Hòa Vang không có lều lán chi hết trọi, toàn núp trong cây, cột cây mắc võng cao vồng lên, tránh không để cây cỏ bị gãy rạp tội địch sẽ nghi ngờ. Mưa gió rằng cũng chừng nỡ, dưới hang đá có vài cái nồi con, giang sơn cách mạng mới có vậy, cũng mừng hung rồi. Dẫn tuốt lên tỉnh, cơ quan 50 Bắc Quảng Nam, cả cơ quan có mấy mạng Ba Thấu, Hoàng Tử, Chánh Văn Phòng, Nguyễn Ngọc Lân, dân Điện Hòa, phụ trách hành chính và hai anh liên lạc, anh Đồng liên lạc từ khu xuống, anh Hoàng liên lạc với các huyện. Sau Hoàng trúng bệnh, Bá Đoát thay vào chỗ đó. Ngày ngày đi từ Trung Mang xuống Hòa Vang, nghỉ trong phần ngày còn lại, chờ tối xuống chân núi Mồng Cà, băng qua Phước Nhơn, Đôn Gò Cà, xuống thấu Tứ Sơn, Đông Phú, vượt sông Yên về Điện Tiến, Điện Hòa. Cuối những năm 57-58, tình hình trở nên thơ thới, bão đót ôm mầm đánh lớn, lội khắp vùng địch, leo núi, bơi sông giỏi, thử thách gớm lắm, kỷ luật chặt, quân lệnh như sơn, đi không được bẻ cây trống, lội suối, chật dấu phải khỏa cát lấp bằng hết dấu. Trên đường tới Trung Măng, có hòn đá to nằm phơi lưng chừng núi, anh em Điện Bàn lên căn cứ thường nghỉ chân lại đó, gọi luôn là hòn đá Điện Bàn. Đứng trên hòn đá Điện Bàn, bão đoát nhớ lại cách thức mấy ông trên cơ quan nói trước đồng bào trong các cuộc meeting. Anh cũng dõng dạc nói với mấy tảng đá xung quanh: kính thưa đồng bào, có áp bức thì có đấu tranh, giặc cướp đường sống của ta, ta cầm súng đánh lại, âm mưu địch thì đen tối, ta phải làm chi chứ? Không may ông Ba Thấu tình cờ bắt gặp về cơ quan Nhái Hoài: kính thưa mấy tảng đá, kính thưa các bụi cây. Trên cho thành lập các đội công tác vùng địch, rút Ba Đoát về làm bảo vệ cho đàn cán bộ xuống sâu, đi trước bám dân nắm tình hình, đào khung sự mật. Nửa năm 59 chuẩn bị vũ trang đồng khởi, Ba Đoát làm đội trưởng đội công tác Kỳ Minh, có 4-5 đội viên mới gạt vừa xong. Ước khoảng tháng 3 bắt đầu đánh diệt ác, Ba Đoát đánh phỉ thôi như cá bơi trong nước. Nửa đêm thám mò tới Kỳ Minh, Ba Đoát ngóc đầu cười nghe thám rằn rực: công nhận thua mi trận này, nhưng tại lão trời phản tao, đang khi không đổ mưa, tao núp miết chỗ thằng Võ Chi sẽ đến ngủ, ai dè gặp mưa hắn ở nhà luôn, đành phải lộn lại nhà nó, thành ra trễ đi. Thám ướt như chuột lột, phải đốt lửa hong quần áo. Chưa tới sáng, giao liên chạy hỏa tốc xuống kêu cả hai lên gặp huyện ủy. Nguyễn Chức giao cho Ba Đoát đánh đồn Kỳ Lam, thám đánh đồn Cầu Lâu, mỗi mục tiêu có cái khó cái dễ coi như bằng nhau. Giao xong, Nguyễn Chức bảo: hai đồng chí muốn thử sức, chuyến này tha hồ, đâu có lẹt xẹt như diệt ba thằng ác ôn. Đồn Kỳ Lam đóng tại đầu cầu phía cụm Diêm Sơn, không có cơ sở tại chỗ. Từ Bát Nhị đến đó khá xa, chốt tại đồn có khoảng một trung đội bảo an và dân vệ. Xin một tổ vũ trang, tỉnh đồng ý. Ba Đoát về lo chỗ giấu quên rồi đón tổ vũ trang xuống êm sẵn. Đích thân Ba Đoát đi trinh sát, đưa một trái lựu đạn cho vào túi gạo, cột lên đầu đòn sóc, lận súng sát lưng, giả đóng vai người vùng cát lên mua keo về bón ruộng, lội khắp cả khu vực tìm đường tiến, đường thoái, lên thẳng đồn, ngó nghiêng đám keo dưới bờ sông, thằng dân vệ đang gác hỏi: nè, dòm chi đó? Dòm keo chứ chi. Tương từng trả lời, cứ ra vẻ quen nhau sẵn từ trước. Mũ nhúng keo về bón ruộng, chủ đòi mắc quá trời. Đòi bao nhiêu? Bốn gốc dân cầm quốc bắc mạ, thằng dân vệ ham bắt chuyện bần ruộng. 40. Trời đất, tụi nó có tiền to như cái bánh xe. À, thì ra chú mày chưa đến đỗi thành ác thú, còn biết chê kẻ khác khám tiền, tự nhiên muốn cứu thằng này. Khát nước quá, bố chóng mau uống. Thằng dân vệ sốt sáng mời. Trời đất, có trinh sát mô xứng ơn mình không? Vừa uống nước vừa thao hồ ngắm nghía từng chỗ để súng, đặt trung liên, vọng các, xách đòn sóc quay ra, nói chuyện tiếp. Vừa gặp thằng em hắn lên, lên kêu anh trai về ăn dỗ, mừng cho hắn thoát chết đêm nay. Đánh rồi, rút lối mô, cầu Phong Thử, cầu Hà Nha cũng có địch như rươi. Anh vác đòn sóc đi dọc chợ Bến Hục, vào chợ Phong Thử, gặp bà Mười Phan, cơ sở Kỳ Minh và 10 người khác. Những người này nhìn sững, bà đoát tỉnh bơ, cười lơ láo đi coi chợ rồi về tuốt giang la. Bà con mua bún tươi, thịt bò ê hề khao nhau, vào nhà đội cầu, báo cáo với thường vụ tỉnh ủy, chắc thắng, trình bày phương án. Ngoài tổ vũ trang, tỉnh chi viện thêm 2 lính chiến. Tối sau vào đánh, 3 người 3 khẩu tuyên cải tiến và thủ pháo, bỏ tới sát đầu cầu. Bao đoát vừa hạ xong 2 thằng gác, đã thấy thủ pháo nổ trong sân đồn, hơn 20 thằng trong nhà đang ngủ, bay xác. Thu súng khiêng về, bập ngay toán địch từ Phong Thử chạy lên chi viện. Cách nhau lối 7 thước, quỳ xuống kê súng sắn hét lên: tổng đoàn 7 phải không, trả lời mau. Phải. Bọn lên viện trả lời, từng đồng bọn súng sót hỏi: chi viện hả? Phải. Thôi không sợ lầm nữa đâu, bắn tưới. Tổng đoàn 7 chết luôn tại chỗ cùng 3 thằng khác. Bọn còn lại chạy tứ tán, dẫn luôn 2 chiến sĩ vũ trang về Giang La. Lại thắng lão 8 trận này, bên nớ một anh hy sinh. Địch rúng, tình hình phát triển tốt, trên thành cũng đánh bở ra, chuẩn bị cho các xã nổi dậy. Trước hết là Kỳ Minh, Thanh Phong, Lúc đó Giáng La có một chi bộ, La Huân một chi bộ, cả hai thôn có một trung đội du kích mật. Đích thân Nguyễn Trước kêu cả Bao Đoát lẫn Thám lên, ngó sắc mặt quan trọng của bí thư, cả hai không dám hó hé. Ngồi chờ một lúc, Nguyễn Trước bảo: "Huyện giao cho hai đồng chí Vũ Cơ Quan Kỳ Minh phải bắt được thằng Ba Nhung, Diệu Hợi để ngay tối đó meeting toàn dân, mở phiên tòa xét xử tội trạng tội ác ôn, táo thế mở ra. Này, Bao Đoát đánh Kỳ Lam quá ngon lành, coi chừng chủ quan, lần này không dễ nữa đâu. Huyện tăng cường cho hai đồng chí một tiểu đội chính quy." Dẫn ngay tiểu đội đó, cả Thám nữa là Chín, một trung liên xuống ém từ mờ sáng trong nhà bà đội năm sát tạt bên trụ sở cơ quan Kỳ Minh. Đội năm hồi trước theo pháp bị ta giết, nhưng bà vợ bây giờ lại thành cơ sở. Em quân xong và buồng trong nói với bà đội năm: "Từ tôi xuống công tác ghé vô thăm bác, thậm chí tới chín người lận, lại thêm cây súng dài thường thượt kia." Bà cười hỏi, bà Đoát cũng cười, chưa dám nói thẳng là sẽ đánh cơ quan hội đồng, nhưng bà năm đoán ra tụi thằng ba xuống đầm rộ ri chắc có chuyện vui đây. Mua thịt theo về khao lính Bao Đoát, thả dàn tới 3 giờ chiều vẫn im khô. Bà đội năm nhà giàu, chồng bị Việt Minh giết, tội ác ôn Kỳ Minh tin tưởng bà dữ lắm nên không nghi ngờ gì. Sẽ ra chuyện Bao Đoát thuộc cẳng với tay tiểu đội trưởng tăng cường, cơ quan Kỳ Minh đóng tại nhà một thầu khoán, lão này đã bỏ ra Đà Nẵng từ lâu. Thấy nhà đẹp, nền đắp cao, tường dày, Bao Đoát đề nghị chia làm 2 mũi. Một mũi bọc sẵn phía sau trụ sở, khi mũi kia nổ súng đánh vỗ mặt qua cổng chính, thế nào tụi nó cũng tuôn ra cổng sau, chúng bẫy phục của ta. Tiểu đội trưởng gạt phát, dứt khoát không là không, nguyên tắc chiến thuật bộ binh không cho phép dàn trận kiểu đó, quân ta sẽ bắn vào quân mình. Bao Đoát tức như bò đá nhưng không cãi nổi, anh ta có bài bản chính quy, Bao Đoát toàn áng chừng với đại khái. Quả nhiên quân ta vừa nổ súng, hô xung phong lao qua cổng chính, ba thằng đầu sỏ bước rào đằng sau chạy, để mặc tụi đàn em lớp chết, lớp bị bắt sống. May sao Thám lại chân, đuổi mết tới tận thôn Trung mới tóm được thằng Nhung. Giận điên, không thèm nói nửa lời, với tay tiểu đội trưởng bài bản máy móc, nếu lão Thám không bắt được thằng Nhung, meeting tối nay giờ ẹc. Nhưng tới khi tay kia biết lỗi, lân la tới gần, Bao Đoát lại cười xòa. Đêm đó hơn 3.000 dân tập trung, đèn mang sông thắp sáng đến độ ai lỡ tay đánh rớt cây kim cũng nhìn thấy ngay. Mỗi người đến dự còn mang theo một cây đèn gió hoặc đuốc. Dân Giáng La, Đông Hòa, Thi Hòa cũng kéo đến. Anh Đồng, chủ tịch ủy ban mặt trận giải phóng huyện, ra nói chuyện. Dứt lời, Thám dõng dạc đọc cáo trạng kể tội Nhung và hỏi: "Mặt trận tuyên án tử hình tên Nhung, bà con có đồng ý không?" Cả mấy trăm con người nhao nhao: "Giết, giết." Nội tiếng ngét cũng đủ làm Nhung sàng đớm, lăn đùng xuống đất như nắm rẻ. Bà Đoát xúc cổ áo Nhung lôi tới sát bờ đất, bắt quỷ. Nó lại đổ xuống, bà Đoát sốt ruột, tay trái xách cổ áo Nhung, tay phải dí họng súng vào mang tay nó và bắp cỏ. Tàn mít tinh, buồn ngủ khơ mắt, bà Đoát lăn ra nền nhà bà đội năm ngủ liền. Sáng sớm, lũy tre còn mờ mờ trong làn sương, cơ sở chạy về báo, đại đội của Trung úy 6 từ Phong Tử lên, bố trí dọc mã bà Am giữa thủy bồ La Huân. Bà Đoát người mùi thuốc súng bỗng tỉnh rụi, địch nóng ra, huyện hạ lệnh trụ lại. Rằng có một ngày Trung úy 6 chẳng biết lực lượng giải phóng ra sao, nhiều hay ít, cứ cho lính từ xa bắn vào Kỳ Minh, súng tay ăn nhầm chi, càng tổ khiến Bao Đoát thêm buồn ngủ. Chủ trương mở ra đánh sâu xuống tận Thanh Phong, trụ sở Thanh Phong đóng sát quốc lộ 1. Càng đây, anh Chi thường vụ huyện ủy trực tiếp bị chỉ đạo bày binh bố trận khác kiểu mới chắc ăn, rút nòng cốt Kỳ Minh tăng cường cho đội công tác Thanh Phong. Cơ sở tại chỗ còn yếu, vũ trang tuyên truyền phải vòng qua quán Ba Lê, thọc xuống Châu La, vào từng nhà phát truyền đơn, xé ảnh diệm, xé cờ ba sọc. Nhân đó bà Đoát móc nối lại với chị Hai Ngạc, cơ sở cũ từ thời ở tù, và thành lập một tổ du kích mật gồm 3 thanh niên lấy bí danh Quyết Chiến Đấu. Nhưng tới cầu Cổ Cò thì bị chặn đứng lại, tổng đoàn dân vệ chốt, bọn quân dân đảng đóng tổ kén tại đây, không triển khai được nữa. Dầm mưa lâu, người Bao Đoát lạnh bợt ra, nước sông Cổ Cò lên cao chóc ngóc. Quay lại nhìn, 7 chiến sĩ mang cao 44 đứng súng vào nhau trong làn mưa quất tất mặn. Bao Đoát xót ruột quá, anh đành dẫn họ tránh cầu Cổ Cò xuống mé Đông Hồ, La Thọ. Nổ súng đánh bọn các cầu thì tụi Cú Dê Đê thấy động nổi mất, mà mục tiêu anh Chi giao phải diệt gọn mâm Cú Dê Đê Thanh Phong mới mở ra được phong trào tại chỗ. Trước mặt dòng nước quần quận đục ngầu. Báo đót hỏi: "Vậy chớ không anh nào mang theo túi ni lông hả?" Lạnh tê hàm, răng cắn chặt, bảy chiến sĩ lắc đầu. Báo đót quyết định: "Lội." Bảy chiến sĩ ngần ngại nhìn con sông. Báo đót có mày lao xuống trước, các chiến sĩ làm theo. Nước chảy xiết, báo đót vừa bơi vừa ngoái cổ lại, thành ra cổ mỏi nhừ. Trời ơi, răng lại ngớp ngớp rứa, vội vã bơi quay lại. Trước người lính chạy nhất, khẩu K-44 mỗi lúc một nặng chịu. Người lính chạy đuối sức, uống nước ừng ực. Báo đoát đưa tay kéo người lính lại gần mình, nhưng chính báo đoát cũng uống phải vài ngụm nước sông nhạt phách. Thả lôi nhau trở lại bờ Đông Hồ, báo đoát ân hận ngó bảy chiến sĩ, thở không ra hơi. Họ đâu quen lội nước như dân Điện Bàn mình, mỗi năm 10 cây lụt kinh người. Thua keo này, bảy keo khác, báo đoát nhếch mép cười gằn: "Theo tôi." Bảy chiến sĩ thở phào, quần áo ướt sũng, nặng nhọc lê bước theo báo đoát. Người quân và xóm xong xuôi, báo đoát trở ra bờ sông, suy nghĩ một mình, thỉnh thoảng đưa tay vuốt gương mặt mưa ướt đẫm. Báo đoát ngước nhìn cầu cỏ cỏ đang chìm vào bóng xám, làn mưa ngày càng đặc xìn, dìm tất cả từ cây cầu, lũy tre, cánh đồng vào hoàng hôn nước lũ. Báo đoát ngồi bệt xuống đám cỏ lê sệt bùn, tính châm điếu thuốc cầm lệ cho ấm người. Anh cáo kình đứng dậy, móc nắm lá thuốc ướt mềm trong người, ném xuống sông và lẩm bẩm chửi thề một mình. Đêm sập xuống, báo đoát trở lại xóm người quân hồi chiều. Mưa kiểu yêu này, vài bữa nữa lụt đây, không mở ra kịp, lợi dụng cơn lụt ta nằm im, tụi khu dê đê sẽ hoàn hồn phản kích. Con lụt rút đi, để lại những nẻo đường đầy phù sa và bẫy chết của kẻ thù. Chú tím nhà cũng chưa ngủ, lại gần đống lửa nơi báo đoát ngồi xổm cau có suy nghĩ. "Nè chú ba, hồi chiều mắc nước không qua sông được phải không?" "Phải." "Biết còn nói chi?" Báo đoát bực bội nghĩ thầm, bố tím giỏi tính hơn tụi này chắc. Thím Vân tóc gọn lên, cho thêm gộc tre khô vào đống lửa đang heo heo, hỏi nhỏ: "Chú ba biết anh Sáu Kỳ chứ?" "Biết sao hả?" Báo đoát lơ đãng trả lời, khi không hỏi chuyện thằng cha giỏi võ nhất vùng này chi. Thím chủ nhà vẫn đành đẽ: "Bữa trước anh Sáu qua đây nói chuyện với chồng tôi. Anh Sáu biểu thằng Quyến, cảnh sát trưởng Thanh Phong, thường qua lại nhà ảnh chơi bời nhậu nhẹt. Hồi chiều thấy chú ba kẹt nước, chồng tôi tính bàn với chú ba chuyện này. Rồi gần tối ông có công chuyện phải vô La Thọ nên ông biểu tôi." Chợt một ý nghĩ vô lý và ghê gớm lóe lên trong óc báo đoát. Quyến là tên ác ôn khét tiếng, đứng hàng thứ tư trong danh sách phải diệt lần này. Nó ác ôn thiệt, nhưng càng ác ôn càng sợ chết, như thằng Nhung Kỳ Minh đó. Báo đoát nhớ như in hình ảnh thằng Nhung, người mềm nhũn như nắm rẻ khi anh lôi ra bờ đất để thi hành án. Phải đột nhập bất ngờ, trấn áp nó, không chế nó, càng nghiền ngẫm, vẻ vô lý càng mờ nhạt. Lặng lặng mần thôi, ông Chi vốn là người quá thận trọng, nghe mình trình bày kế hoạch táo tợn này, nhất định bác cái một. Đứng phát dậy, nghĩ sao làm liền, thím chủ nhà ngơ ngác: "Chưa còn tính đi mô, chú ba." "Tôi qua xóm, chơi với mấy người bạn." Báo đoát nói dối vụng về, nhờ thím coi dù mấy anh em bộ đội. Thím chủ nhà bất tức cười: "Bộ chú ba thường mấy anh em giải phóng như đàn gà con à?" Nhưng thím không ngờ báo đoát lại thực hiện ý định của mình quá mau lại như vậy. Anh khoác súng lên vai và rời khỏi đống lửa. Mưa không ngớt, anh bước đảo theo bờ ruộng, bấm chân trên bùn, người chúi về phía trước. Chớp lòe cánh đồng hiện ra trong khoảnh khắc và tiếng sấm nổ khép chặt bóng đêm trở lại. Lún súp trong mưa, báo đoát tới sát bờ sông. Anh hít hà, thở căng lồng ngực rồi lội ào xuống nước. Gió to, mưa lặng đi một lúc. Báo đoát dừng lại trước nhà Sáu Kỳ, giơ tay gõ vào phiên lép. Sáu Kỳ tỉnh ngủ thật, hỏi ngay: "Ai ngoài đó?" "Tôi, báo đoát đây." Sáu Kỳ giật nảy mình: "Trời đất, thằng Trang ngán sống rồi hả? Cảnh sát trưởng ở xế ngay ngó nhà mình mà chả cứ ngời ngời xưng tên báo đoát, cái tên mà bất cứ chú lính quèn mô quả diệm cũng thuộc." Hé liếp đón báo đoát, Sáu Kỳ nói khẽ: "Chuyện chi nôn nữa anh ba?" "Anh Sáu giúp tôi nói chuyện phải quấy với thằng Quyến." Bà đoát cứ đứng ngoài cửa nói chồng như vậy. Sáu Kỳ thiếu nước lại sư phụ bà đoát, cố chân tĩnh lắm, Sáu Kỳ mới lắp bắp được mấy tiếng: "Ngay trừ à?" "Không, chuyện người lớn đàng hoàng, mắc chi phải nói đêm hôm." Sáu Kỳ không dám tin vào tai mình, vốn là dân võ nghệ, gan đâu có nhỏ, chuyện sống chết không lạ. Nhưng Sáu Kỳ chưa thấy ai ngang ngược như bà đoát. Việt Cộng chính hiệu trình tòa, dám đòi nói chuyện với cảnh sát trưởng quốc gia ngay giữa thanh niên bạch nhật, không khí chất nặng, ngôi nhà chìm lìm và tiếng mưa đêm. Cha Kỳ đang run, bà Đoát cười gằn nói tiếp. Mai anh giết chó, cứu nó qua nhậu, tôi chờ sẵn, còn mọi chuyện kệ tôi với nó. Sau Kỳ mỗi lúc một cuống, bà Đoát có một thân, mình còn một đống vợ con, nhà cửa phải lo. Sau Kỳ run run nói ngắt quãng. Rồi nó lan làng hoặc bọn khác kéo đến bất ngờ thì đăng anh ba? Không, sẽ chỉ có mình nó và nó sẽ không la làng. Cứ nói khơi khơi, lấy chi dám chắc nó không la. Bà Đoát không buồn giải thích lôi thôi, cứ để việc xảy ra khắc hiểu. Bỗng nhiên cùng cách ngang tàng và tự tin của bà Đoát khiến Sáu Kỳ đỡ lo. Hẳn bà Đoát đã ém quân sẵn, dư sức bè đẹp mọi sự chống cự của tụi thằng Quyến nên mới mạnh miệng như vậy. Sáu Kỳ đưa tay trong bóng tối chạm nhẹ vào tay bà Đoát, hai bàn tay siết lại. Sáu Kỳ đã hoàn hồn, máu giang hồ trỗi dậy, sao có một võ đài mở ra độc nhất vô nhị ở đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết mang tựa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.